Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 390. Ma Ngâm. Sao có thể vậy? Vì sao kinh mạch của ta mất đi chi giác? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chết tiệt! Tránh ra cho lão tử! Ta muốn đi ra ngoài! Ai dám ngăn ta? Chết! Chết! Tất cả đều chết đi! Mọi người trong hắc vụ điên cuồng gào thét, đao kiếm trong tay mặc dù không có nguyên lực nhưng cũng không ngừng vung vẩy chém những ai dám tới gần. Chỉ có điều những tiếng động này chỉ có một người nghe được, những người khác chỉ cảm thấy tĩnh mịch tới cực điểm. Hắc án, tĩnh mịch, chúng độc, hỗn loạn trong lúc nhất thời tất cả long vũ giả trong tiểu cốc đều cảm thấy bất an, trông gà hóa cuốc, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Mặc dù là ai cũng không ngờ được mình tới đoạt bảo lại rơi vào tình cảnh này. Hắc hắc, đã tới thời điểm thu hoạch rồi. Phong Liệt cười lạnh vài tiếng, thân hình lập lòe vài cái liền xuất hiện ở miệng cốc. Tiếp theo hắn tạo thành một khe hở không gian lớn trước người, chậm rãi tiến về phía trước. Giữa đoàn người hỗn loạn, từng tên cao thủ mưu tính ra ngoài không chút phản kháng tiến vào trong không gian long ngục. 3 tên, 5 tên, 10 tên, 16 tên, 30 tên, 60, 100. Chỉ trong chốc lát, Phong Liệt đã thu hơn 200 người vào trong không gian long ngục. Những người này cũng không ít kẻ không trúng độc, chỉ có điều không hề trở ngại tới việc Phong Liệt ra tay, tất cả đều tiến hành thuận lợi. Sau một hồi, người trong sơn cốc thư thớt hơn không ít, đều tự động tản ra khiến cho kế hoạch của Phong Liệt có phần gặp phải phiền toái. Chỉ có điều Phong Liệt cũng không hề khó chịu, tình thế hôm nay đã quá tốt, thu hoạch chậm một chút cũng không sao. Đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Hả? Mau nhìn! Hai cao thủ thần thông cảnh kia cũng tiến vào. Chỉ e luyện hồn ma khải sẽ rơi vào tay họ chứ không ai khác. Ách! Sao ta cảm thấy bọn họ như đang ngã xuống? Đúng vậy nha! Không thấy sắc mặt hai vị tiền bối kia không tốt sao? Ai? Hắc vụ này cũng quá kinh khủng. Yên tĩnh tới đáng sợ. Sao từ nãy không thấy ai đi ra? Chẳng lẽ tất cả đều gặp chuyện không may? Người bên ngoài cũng dần dần nhận ra có chút không thích hợp, nhưng cũng không ai dám tiến vào trong hắc vụ. Phong Liệt nghe tiếng nghị luận bên ngoài, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy hai tên cao thủ thần thông cảnh trên không trung đang rơi tự do xuống, trên mặt đều hiện vẻ khiếp sợ không thôi. Ồ, ha ha, thu hoạch lớn nha. Phong Liệt không khỏi mừng rỡ không thôi, hắn không thể chờ được xông tới, trước khi hai cao thủ thần thông cảnh rơi xuống tạo ra đại môn long ngục cho hai người. Hai tên cao thủ thần thông cảnh kia không có nguyên lực trèo chống đã không thể ngự không phi hành, chỉ đành ngã xuống, rơi vào trong hắc vụ nồng đậm. Không ngờ trong hắc vụ lại có một khe hở lớn chờ họ, vì vậy không chút lo lắng, không hề phản kháng rơi vào bên trong. Thu được hai tên cường giả thần thông cảnh, lại cộng thêm ba người Lam Vân Điệp, Lôi Hảo Thiên, lúc này trong không gian long ngục đã nhốt 5 tên cường giả thần thông cảnh, quả thực khiến Phong Liệt vui sướng không thôi. Chỉ cần tiến vào trong không gian long ngục, cho dù cao thủ hóa đan cảnh mạnh mẽ như Hỏa Mãng Vương cũng không làm gì được, mấy tên cao thủ thần thông cảnh này càng không có khả năng làm được trò chống gì, huống chi vẫn bị độc tính phát tác, Phong Liệt nắm chắc 10 phần thu thập được bọn họ. Lúc này trong tiểu cốc ngoại trừ còn thừa hơn 200 người, cẩn thận di chuyển bên trong hắc vụ không phân biệt được đông tây nam bắc, thỉnh thoảng có người trúng độc, vừa sợ vừa giận nhưng cũng không thể làm gì. Phong Liệt thấy vậy trong lòng càng thêm vui mừng, hắn muốn thừa cơ hội này hốt gọn một mẻ tất cả người trong cốc. Những người này mặc dù tu vi phần lớn đều là cương khí cảnh, kém hơn cường giả thần thông cảnh không ít, nhưng cũng coi là một cỗ thế lực không tầm thường, làm bia đỡ đạn cũng không tồi. Hiện giờ mình có phiền toái quấn thân, nhiều thêm một phần lực lượng liền có thể nắm bảo vệ tính mạng hơn, điều này có ai không muốn. Huống chi cường giả thần thông cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Nhưng đúng lúc đó Phong Liệt lại cảm thấy bất an, giống như có một đầu dược vật cường đại đang ngủ say gần đó đang chậm rãi thức dậy, trong thiên địa dần dần xuất hiện một tia âm khí. Phong Liệt vội vàng đảo mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra nơi phát ra cảm giác nguy hiểm này, nhưng quả thực là nó có tồn tại. Ngay khi Phong Liệt đang kinh nghi bất định thì phía trên tiểu cốc đột nhiên vang lên một tiếng nổ động trời. Ầm ầm. Theo tiếng nổ này vang lên, tất cả mọi người ở dưới đều cảm thấy trời đất chấn động, tâm thần kinh hãi. Ngay sau đó, vách núi phía đông tiểu cốc liên tiếp đất đá rơi xuống chôn sống hơn 10 tên võ giả ở dưới. Đồng thời có một cửa động hiện ra trên đó. Một cỗ âm khí kinh thiên động địa tràn ra, lan tỏa trong thiên địa, khiến mọi người trọng phạm vi hơn 10 dặm đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Ngao hống. Sau đó, một tiếng rượu khiếu thê lương từ trong hắc động truyền ra, vang vẳng trong tiểu cốc hồi lâu không thôi. Bên trong tiếng sống này có một cỗ tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, giống như thanh âm nhiếp hồn, uy thế kinh người. Vô số đất đá cỏ cây trong tiểu cốc bị tiếng gầm này chấn thành bụi phấn. Thậm chí ngay cả những võ giả kia cũng thất khiếu chảy máu, đua nhau ngã xuống đất mất mạng. Giờ khắc này Phong Liệt cũng kinh hồn táng đảm, mặc dù giờ hắn đã biến ảo hắc ám chi thân, lại có luyện hồn ma khải hộ thể, nhưng thiếu chút nữa cũng bị một tiếng gầm này khiến hồn phi phách tán, đầu choáng mắt hoa, thân hình lảo đảo. Kỳ thật may mắn hắn có được chí bảo luyện hồn ma khải có lực phòng ngự mạnh mẽ về cả nguyên lực lẫn hồn lực, nếu không với khoảng cách gần như vậy cho dù là chiến sắc huyền bảo cửu phẩm dưới uy lực của một tiếng gầm kia cũng nhất định phải chết. Bà mẹ nó, rốt cuộc đó là thứ dường gì? Phong Liệt cắn đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo vài phần, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi. Chỉ có điều hắn không biết suốt cuộc là dược vật gì xuất thế, nhưng cảm giác bản thân mình tuyệt đối không thể chống lại thứ này. Tiếp theo, hắn không chút do dự thu lại hắc vụ, lập tức trốn vào không gian long ngục, biến mất không thấy. Thứ đó chưa đi ra, chỉ cần gầm một tiếng đã khiến vô số người chết, thế nên hiện giờ trong tiểu cốc chỉ còn một mình Phong Liệt may mắn sống sót, nếu là đợi thứ đó xông ra. E là muốn chạy cũng không kịp. Trong mắt Phong Liệt, muốn xem nào nhiệt thì đứng trong không gian long ngục vẫn an toàn hơn một chút. Ngay khi Phong Liệt biến mất, trong tiểu tốc lập tức hiện ra thi thể ngổn ngang, tất cả mọi người đều do thất khiếu chảy máu mà chết, không ai còn sống, thậm chí ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, chẳng những bên trong tiểu tốc mà thậm chí những võ giả thực lực thấp kém bên ngoài tiểu tốc cũng bị chấn động, thổ huyết mà chết, những người còn sống cũng kinh hãi không thôi. Trời ơi! Hẳn là chúng ta quấy rầy một vị cao nhân ẩn tu. Nhanh trốn thôi! Tiền bối tha mạng! Chúng ta không cố ý mạo phạm ngài. Chỉ là gầm một tiếng đã có thể đánh chết mấy trăm người, cường giả như vậy chúng ta có thể chống lại sao? Mẹ nhà nó! Sao lại xui xẻo như vậy? Lão tử bỏ luyện hồn ma khải, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 391, 447, kinh sợ. Một vài người đang do dự có xông vào trong hắc vụ bắt lấy Phong Liệt hay không, giờ thấy tình hình có điểm bất ổn lập tức vội vàng chạy trối chết, tốc độ còn nhanh hơn khi tới vài phần. Mà mấy đạo lưu quang rực rỡ trên bầu trời cũng lơ lửng giữa không trung không dám tiến tới, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ vô cùng. Hầu như trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tiểu tốc không còn ai sống sót, chỉ để lại vô số thi thể. Chỉ có điều đại đa số mọi người đều không đi xa, chỉ từ xa ngóng xem thấy nào, đứng trên các vị trí cao muốn chứng kiến phong phạm cao nhân. Mà giờ khắc này Phong Liệt ở trong không gian long ngục cũng vừa lưu ý tình hình bên ngoài, vừa kiểm kê thu hoạch lớn lúc nãy. Lại nói tiếp, sau khi bắt được đám người Lam Vân Điệp tới giờ cũng chỉ vẹn vẹn thời gian một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy bên trong không gian long ngục ngoại trừ Phong Tiểu Ao thì lại xuất hiện thêm 237 tên cao thủ. Trong đó cao thủ thần thông cảnh có 5 người, cao thủ cương khí cảnh có 182 người, còn lại 50 người đều là long vũ giả chân khí cảnh. Nhìn những người này Phong Liệt không khỏi đắc chí. Nếu cố lực lượng này do bản thân điều động vậy mình muốn chiếm một nơi ở Thiên Long Thần Triều sống an ổn cũng không phải việc khó. Đương nhiên trong lòng Phong Liệt cũng hiểu rõ muốn khiến đám gia hỏa kiêu ngạo này hoàn toàn phục tùng căn bản là không thể nào, cần sử dụng một chút thủ đoạn mới được. Nếu như bên ngoài tạm thời không có động tĩnh vậy trước hết ta thu phục nhóm nô lệ này. Phong Liệt mỉm cười trong lòng quyết định chủ ý. Giờ khắc này từng tên long vũ giả đang chiếm một phần đất trống riêng, sau đó thi triển thủ đoạn của bản thân định giải độc tính của Lạc Tiên Thảo. Có vài người không trúng độc thì chạy bốn phía trong không gian long ngục, muốn tìm đường ra, đao kiếm trong tay sát khí nồng đậm, toàn thân đề phòng. Lúc này Phong Tiểu Đao đang ở trong góc âm thầm quán ác đám người xung quanh, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cũng có một tia hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Phong Liệt to gan lớn mật tới mức này, thoáng cái bắt được mấy trăm tên cao thủ, thậm chí trong đó còn có 5 tên cường giả thần thông cảnh thực lực cường hoành. Nên nhớ những người này xuất thân từ những thế lực khác nhau, nhất là trong đó có ít nhất một nửa số người xuất thân từ thập đại chân long giáo phái. Lúc này mặc dù hắn có lòng muốn giúp Phong Liệt thu phục những người này nhưng cũng biết bản thân không có bổn sự khiến mấy trăm người thần phục. Cho dù giờ đại đa số mọi người đều trúng độc nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không kết cục lớn nhất của hắn chính là bị đám đông xé thành mảnh nhỏ. Có ai không? Chủ nhân nơi này mau cút ra đây nói chuyện. Giấu đầu lộ đuôi đâu tính là bổn sự. Đúng vậy, có bản lĩnh thì ra đây để mọi người chứng kiến. Con bà nhà nó, không ngờ được lão tử lại dính bấy kẻ này. Đừng để lão tử biết là ai làm, nếu không ta nhất định sẽ khiến kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong. Vài tên đại hán thực lực vẫn còn trong tay cầm đao kiếm, không ngừng gào thét, phát ngôn bừa bãi bộ dạng lão tử là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù rơi vào khốn cảnh cũng không sợ chút nào. Một tiếng nổ rung động đất trời. Một tấm bia đá màu xanh cực lớn rơi xuống giữa không gian long ngục chạm trời ấu đất. Lớn tới ngàn trượng, ở trên bốn có bốn chữ lớn màu máu tỏa ra khí uy nghiêm. Cùng lúc đó một cỗ chấn nhiếp đến từ linh hồn và huyết mạch bao phủ tất cả mọi người ở trong không gian long ngục. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được, tâm thần kinh hãi, thậm chí muốn quỳ xuống cúng bãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên. Hí, khà, dép, đây. Đây là thứ gì? Chấn Long Thiên Bia. Đây nhất định là một kiện gì bảo viễn cổ. Có thể là một kiện chí bảo nha. Trời ơi! Chủ nhân không gian này là Phong Liệt. Mau nhìn! Đó là Phong Liệt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi mọi người khiếp sợ đều thấy được trên thiên bia có một thân ảnh trẻ tuổi. Phong Liệt. Ngay lập tức tất cả đều ngạc nhiên tới sững sờ. Phần lớn bọn hắn đều mơ hồ xông vào tiểu tốc. Ngay cả chứng kiến Phong Liệt cũng chưa từng đã bị hắc vụ vây quanh. Sau đó lại trúng độc cuối cùng tiến vào không gian long ngục. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là do cường giả tuyệt thế ra tay, nhưng chưa nghĩ tới người sau màn lại chính là một tiểu gia hỏa cương khí cảnh sơ kỳ như Phong Liệt, đây quả thực khó mà tin nổi. Lúc này, Phong Liệt mặc một thân áo đen, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn mọi người, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Hoan nghênh các vị tới địa bàn của Phong Liệt. Phong Mỗ vinh hạnh tiếp đón. Phong Liệt âm trầm cười nói. Thanh âm ẩm chứa nguyên lực chậm rãi phiêu tán trong không trung, truyền vào tai mỗi người. Tiểu tử Phong Liệt, chớ giả thần giả dược. Có bản lĩnh xuống đây đánh với đại gia ta khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngay khi Phong Liệt vừa dứt lời, một tên đại hán hung lệ cầm đại đao răng cứ không nhịn được mắng lớn. Người này tu vi cương khí cảnh cửu trọng thiên, khí thế hùng hậu, xem bộ dạng thì hiển nhiên là không bị trúng độc. Phong Liệt, nếu ngươi thức thời thì mau mở không gian để chúng ta rời đi. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đối địch với mấy trăm người chúng ta sao? Quả thực là không biết lượng sức mình. Phong Liệt, mau mở không gian ra, sau đó dâng lên luyện hồn ma khải, có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Sau khi sững sờ, tất cả mọi người đều giận dữ, nổi nóng, nhưng đều không biến sắc. Cho dù là đã rơi vào trong bẫy của Phong Liệt nhưng họ đều không sợ hãi. Dù sao trong mắt họ Phong Liệt cũng chỉ là một tên long vũ giả cương khí cảnh nhị trọng thiên nhỏ bé mà thôi. Trong đám người này thực lực đều cao hơn Phong Liệt, chớ nói tới là còn năm cường giả thần thông cảnh. Mặc dù đại đa số đều không thể vận dụng nguyên lực, nhưng họ vẫn không sợ, nhiều người như vậy mỗi người chỉ cần phun một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết Phong Liệt. Xem bộ dạng này, nếu không phải Phong Liệt đứng trên cao trấn Long Thiên Bia có phần thần bí, e là đám người này đã xông lên chém hắn thành tám đoạn. Thậm chí ngay cả Phong Tiểu Đao cũng không quá xem trọng chủ nhân của mình, đứng ở bên ngoài nhíu mày không thôi. Ha ha ha! Thực sự quá buồn cười. Các ngươi vẫn chưa biết tình cảnh của mình sao? Được, vậy lão tử sẽ đánh thức các ngươi dậy. Phong Liệt không nhịn được cười lớn, nói. Ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo, trong lòng nhẽ động, chỉ thấy ầm, một tiếng chấn Long Thiên Bia to lớn chấn động ầm ầm, một cỗ hấp lực khổng lồ tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian Long Ngục. Giờ khắc này mọi người đều cảm nhận rõ ràng nguyên lực trong cơ thể sói mòn rất nhanh, không đơn thuần là nguyên lực, ngay cả tinh hoa huyết nhục trong cơ thể cũng giảm bớt. Cố hấp lực này dù gì vạn phần, có thể nói là khủng bố. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 392. Thu phục. Ở thời đại viễn cổ, chân long thập đại chủng tộc chân long khi đang diễn ra đại chiến, khi thất bại thì toàn bộ lạc đều phải nhận đối phương làm chủ, cả đời làm nô. Cho nên từ thời viễn cổ thì khế ước nhận chủ cũng rất phổ biến, cũng tương đối hữu hiệu. Một khi thành lập khế ước, sinh tử của nô bộc đều bị chủ nhân thao túng. Trong lòng chỉ cần có một ý niệm bất lợi với chủ nhân, vậy sẽ lập tức bị chủ nhân cảm ứng được. Cho dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng chỉ cần một ý niệm của chủ nhân là có thể quyết định sinh tử của nô bộc. Chỉ có điều sau khi thời đại chân long kết thúc, những khế ước cổ xưa này sớm đã thất truyền, hiện giờ chỉ còn ghi chép trong những sách cổ hiếm có. Mọi người phía dưới vốn đều cho rằng chỉ cần tỏ vẻ thuần phục với Phong Liệt là được, sau khi thoát khỏi không gian này trở mặt cũng không muộn. Nhưng đòn này của Phong Liệt khiến kế hoạch của chúng chết từ trong trứng nước, tất cả mặt xám ngoét như cho. Phong Liệt nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng cười lạnh không thôi. Tốt rồi, thời gian đã tới. Ai muốn mạng thì tiến lên trước, dựa theo khế ước này nhận Phong Mỗ làm chủ. Người nào muốn chết cũng được. Phong Tiểu Đao tiến họ lên đường. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Vâng, công tử. Phong Tiểu Đao lên tiếng đáp, trong tay cầm một thanh loan đao màu bạc hình dáng kỳ lạ, đi tới trước một tên đại hán cương khí cảnh ngũ trọng thiên, lạnh giọng hỏi. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Ta muốn giết ngươi. Đại hán sắc mặt hung ác, không chút do dự chém ra một đao. Kẻ này là một cao thủ cương khí cảnh ngũ trọng thiên, cơ thể chúng độc lạc tiên thảo, không thể sử dụng nguyên lực, lại bị Chấn Long Thiên Bia cướp đi mấy giai bị, hiện giờ lực chưa đầy một thành, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn vung đao chém tới phía Phong Tiểu Đao. Phong Tiểu Đao vẫn che mặt như trước, trong con ngươi băng lãnh lộ ra vẻ khinh thường kẻ trước mặt khi toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện giờ đã như nỏ mạnh hết đà còn muốn phản kháng, quả thực là quá buồn cười. Hắn cũng có ý biểu hiện trước mặt Phong Liệt một phen, loan đao trong tay vung lên một đao thức xinh đẹp, một đạo tia sáng màu bạc xuất hiện. Lập tức chi nghe, phúc, một tiếng, đầu tên đại hán kia bay lên trời, rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, đại đao trong tay hắn vẫn vung trên không trung, khó mà hạ xuống. Phong Tiểu Đao khẽ hừ một tiếng, đi về phía mục tiêu tiếp theo. Tiếp theo, hắn cũng dứt khoát không hỏi, trực tiếp vung đao chém một tên gia hỏa ẩn sắc còn chút do dự thành hai mảnh. Dù sao chủ nhân đã nói khuất phục thì đi tới trước nhận chủ, không làm gì đương nhiên đều đáng chết. Tiếp theo, Phong Tiểu Đao không nói câu nào, liên tiếp chém chết 5-6 người, quả thực giống như giết gà, dễ dàng vô cùng. Phong Liệt sắc mặt lạnh nhạt quan sát tình hình, mười mấy tên võ giả tiến tới trước thiên bia tiến hành khế ước nhận chủ, từng đạo kim quang bay vào trong đầu hắn. Kỳ thật giờ phút này nếu hắn tự mình động thủ khẳng định sẽ đơn giản hơn Phong Tiểu Đao, e là đã có quá nửa chịu khuất phục. Chỉ có điều hắn không muốn mạo hiểm. Cũng không biết là phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy phía dưới có một ánh mắt khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng tìm kỹ càng lại không tìm thấy nơi phát ra ánh mắt kia. Cẩn thận thì sống lâu. Nếu như lật thuyền trong mương vậy cũng quá buồn cười rồi. Cho nên hắn để Phong Tiểu Đao ra tay, dù sao hắn không thiếu thời gian và tính kiên nhẫn. Những tên Long Vũ giả phía dưới thấy tình hình như vậy, vừa giận vừa sợ, lại không thể tránh được. Đánh thì không lại, trốn cũng không thoát, nguyên lực trong cơ thể không ngừng sói mòn, mà Phong Tiểu Đao giống như sói vào bầy dê, giết những tên Long Vũ giả không thể sử dụng nguyên lực mà nói căn bản chỉ cần một đao một tên. Tình cảnh như vậy khiến người ta phải tuyệt vọng. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn khuất phục đi tới dưới thiên bia, giao ra linh hồn chi hỏa trở thành nô bộc của Phong Liệt. 30, 40, 50, 60, 70. Tình hình như vậy khiến Phong Liệt có phần thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó Phong Tiểu Đao gặp phải phiền toái, bị ba tên cao thủ cương khí cảnh không chúng độc vây công. Ba tên võ giả này tuy tu vi không bằng Phong Tiểu Đao, nhưng ba người liên thủ khiến hắn có chút khó giải quyết, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Phong Liệt thấy vậy trên mặt mỉm cười, hắn đạp một cước xuống thiên bia, lập tức có ba đạo thanh sắc bia ảnh xuất hiện đánh vào đầu ba tên võ giả kia khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Rầm, rầm, rầm. Ba tiếng nổ vang, ba cái đầu lập tức nổ thành huyết vụ, ba tên võ giả thực lực không kém chết đi. Một chiêu đó của Phong Liệt khiến thân hình mọi người run lên, trong lòng sợ hãi hơn vài phần. Những kẻ do dự không quyết cũng dần vội vàng đi về phía thiên bia. Thậm chí giờ khắc này ngay cả Lôi Hạo Thiên cùng một tên Hắc Long Vũ giả thần thông cảnh lục trọng thiên cũng lựa chọn khuất phục. Điều này không khỏi khiến Phong Liệt mừng thầm, hắn vốn còn tưởng cần phải ra tay thêm lần nữa với năm tên cao thủ thần thông cảnh. Chết đứng còn không bằng sống quỳ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trên thế giới này người sợ chết luôn nhiều hơn người không sợ chết. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 100 người khuất phục dưới dâm uy của Phong Liệt. Phong Liệt quét mắt nhìn mọi người. Các vị, các ngươi nhận ta làm chủ cũng chỉ là tạm thời. Nếu biểu hiện của các ngươi tốt, ta sẽ giải trừ khế ước này, trả lại thân phận tự do cho các ngươi. Hơn nữa Phong Liệt ta cũng tuyệt không bạc đãi, chỉ cần các ngươi đủ trung thành vậy mỗi người đều có cơ hội tu luyện chiến kỹ thiên cấp Viêm Ma Đồ Long kỹ. Vừa nói, hắn vừa lấy một quyển sách kim quang chói lọi chìa ra. Lời đấy thật sao? ngày sau ngươi sẽ giải trừ khế ước. Cái gì? Chiến ký thiên cấp viêm ma đổ long kỹ, đó chẳng phải mới từ phiêu miếu tiên cung lưu tán ra hay sao? Sao lại ở trong tay Phong Liệt? Đúng vậy, đích thực là viêm ma đổ long kỹ, ngày trước ta từng thấy qua. Chiến ký thiên cấp nha, lão tử nhất định phải học được. Trời ơi, không ngờ Phong Liệt chẳng những chiếm được luyện hồn ma khải mà còn chiếm được chiến ký thiên cấp. Được, lão tử nhận ngươi làm chủ. Phong Liệt lúc trước đã uy hiếp hơn trăm người thỏa hiệp, giờ khắc này dùng lời dụ khiến không ai lỡ từ chối. Đừng nói trước mắt mọi người đã bị Phong Liệt ép tới bước đường cùng, cho dù là Phong Liệt tùy tiện trên đường hô, ai hiểu chung với ta, ta sẽ truyền chiến ký thiên cấp cho hắn, thì cũng có vô số người xếp hàng đi theo. Sau khi kinh hô, tất cả võ giả vọt tới, nhận Phong Liệt làm chủ. Trong thời gian ngắn, số lượng nô bộc của Phong Liệt đã đạt tới hơn 170 người, còn lại hơn 20 người bị Phong Tiểu Đao làm thịt mất, chỉ có không đầy 50 người vẫn gắng gượng chống đỡ. Phong Liệt không để ý tới mọi người, hắn nhắm mắt lại, tâm thần lặng lẽ chú ý tới chưa đầy 50 người kia, muốn tìm ra nơi khí tức nguy hiểm phát ra. Sau một hồi hắn tập trung vào ba người: Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 393, 450, bán giang hồng. Người thứ nhất là một nữ tử che đậy dung mạo, tu vị cũng không rõ, trên người nàng tựa hồ có một gì bảo có thể làm chậm quá trình nguyên lực sói mòn. Người thứ hai là một tên ma long vũ giả thần thông cảnh ngũ trọng thiên, Phong Liệt phát hiện có lẽ tên này đã hóa giải được độc tính của Lạc Tiên Thảo, đã có thể vận chuyển một chút nguyên lực phong bế, không thể khinh thường. Kẻ thứ ba là một lão giả thiếu một chân, tóc tím mắt tím, tu vi không rõ, thoạt nhìn trên người đã không còn nguyên lực chấn động, tựa hồ thân thể tùy thời có thể suy kiệt đi đời nhà ma. Nhưng chẳng hiểu tại sao Phong Liệt lại cảm thấy trên người lão giả này có điều gì đó bất thường. Về phần Lam Vân Điệp cùng một tên hỏa long vũ giả thần thông cảnh tam trọng thiên, cuối cùng vẫn đang đau khổ kiên trì bên người chồng chất chai lọ, tựa hồ vẫn nghĩ việc xả độc tính của Lạc Tiên Thảo, sau đó đuổi giết Phong Liệt. Hừ, lão tử muốn xem các ngươi làm được trò trống gì. Phong Liệt thầm hừ một tiếng, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Ở trong không gian long ngục hắn đã ở vào thế bất bại, chỉ cần không bị người khác giết chết trong nháy mắt, vậy người cuối cùng thắng đương nhiên là hắn. Huống chi giờ khắc này bầu không khí ngoại giới vô cùng dịu dị, không thích hợp đi ra ngoài, hắn rất có tính kiên nhẫn. Đúng lúc này đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay lên không trung, nhanh như chớp lao về phía Phong Liệt. Uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến cho đám cao thủ cương khí cảnh ở dưới sợ hãi không thôi. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tên ma long vũ giả thần thông cảnh tứ trọng thiên đánh về phía Phong Liệt. Bốn đầu hư ảnh ma long dài 10 trượng sau lưng gào thét, uy thế kinh người. Phong Liệt, chỉ bằng một con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn bản tỏa nhận làm chủ nhân? Hừ, chết đi. Thiên chấn. Cường giả thần thông cảnh hét lớn một tiếng, thân thể ầm ầm chấn động, khi cách Phong Liệt mấy trăm trượng liền thi triển đại thần thông thiên chấn. Lập tức, tư không chấn động, uy thế khủng bố nhanh chóng đánh về phía Phong Liệt. Hả? Nhanh như vậy giải được độc tính của Lạc Tiên Thảo, cũng coi như có chút thủ đoạn, chỉ có điều như vậy càng khiến ngươi chết nhanh hơn. Phong Liệt dương mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không sợ hãi, trên khóe miệng còn có một tia khinh thường. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, chỉ thấy hư không lắc lư chấn động không thôi, khi lan gần tới người Phong Liệt thì đột nhiên Phong Liệt đột nhiên biến mất không thấy, ngay cả tấm bia đá ngàn trượng kia cũng biến mất theo. Tên cường giả thần thông cảnh kia đột nhiên mấy đi mục tiêu không khỏi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng vội đảo quanh tìm thân ảnh Phong Liệt, sau đó đuổi giết. Phong Liệt, giấu đầu hở đuôi coi gì là bổn sự. Chẳng phải ngươi muốn bản tỏa nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? Chỉ cần đánh thắng ta, bản tỏa về sau. Tên cường giả thần thông cảnh này sử dụng tinh thần lực tìm tòi bốn phía, nhưng không phát hiện ra Phong Liệt, nhãn châu xoay động, mở miệng khiêu khích. Chỉ có điều không đợi hắn nói xong, từ trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cỗ kình phong thét gào, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một tấm bia đá màu xanh lớn năm trượng đang từ trên giáng xuống, hung hăng đánh về phía hắn. Trong lòng cả kinh, tấm bia đá này giống như trống rỗng xuất hiện, khiến hắn căn bản không kịp trốn tránh, vội vàng dùng hai tay giao nhau che ở trước ngực. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người chỉ thấy cường giả thần thông cảnh kia như một đạo lưu tinh màu đen từ trên trời lao nhanh xuống đất, cuối cùng rầm một tiếng thân thể va chạm mạnh vào đại địa, lún sâu ba thước. Ngay sau đó, không đợi hắn đứng dậy thì tấm bia đá khổng lồ kia đã giáng xuống. Rầm một tiếng thật lớn, tấm bia đá kia đâm sâu vào mặt đất, trực tiếp đè tên cao thủ kia ở bên dưới. Phong Liệt đứng trên tấm bia đá, cười lạnh không thôi. Những kẻ còn chưa quy thuận chứng kiến Phong Liệt trấn áp một tên cường giả thần thông cảnh tứ trọng thiên dưới mặt đất, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt lập lòe như đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo, trong lòng Phong Liệt khẽ động, một cỗ hấp lực khổng lồ tỏa ra, tên cao thủ thần thông cảnh bị trấn áp ở dưới lập tức cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như nước vỡ đê tràn ra, tất cả đều chảy vào trong bia đá, chỉ trong nháy mắt hắn đã giảm xuống hai giai. Tốc độ như vậy quả thực khiến người ta phải sợ hãi, chỉ e không cần một phút cũng đã đủ để hắn biến thành một bộ xương khô. Phong Liệt, ta nhận thua. Ta nguyện ý bái ngươi làm chủ nhân. Mau dừng tay. Dưới mặt đất truyền tới tiếng giống hoảng sợ của người nọ. Vậy mau lên, còn cần ta phải dạy ngươi làm thế nào sao? Phong Liệt bật cười. Được được. Người nọ vội vàng dâng ra một đoàn linh hồn chi hỏa, hóa thành một đạo kim quang chui vào cơ thể Phong Liệt. Phong Liệt hài lòng cười cười. Lúc này mới thu hồi bia đá, thả người nọ ra. Lúc này, tên thần thông cảnh kia bị đánh tới khuôn mặt trung niên tuấn giật trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trên người hắn quần áo vỡ nát, một kiện chiến giáp huyền bảo nhất phẩm nhiều nơi tan vỡ, toàn thân loang lổ vết máu, chật vật vô cùng. Kỳ thật, nếu như Phong Liệt muốn giết hắn vậy một kích trên không kia cũng đủ đánh đối phương thành tro bụi. Nhưng Phong Liệt không muốn lãng phí một tên tay chân thần thông cảnh, vì vậy chỉ thi triển năm thành lực đạo mà thôi. Ồ, ngươi là người Lý gia? Phong Liệt nhìn người này, ánh mắt nheo lại, hoài nghi hỏi. Lúc này hắn nhìn tướng mạo đối phương cảm thấy có phần quen mắt, xác thực mà nói thì người này giống Lý Thiên Ký vài phần. Trung niên nhân do dự một chút rồi đáp. Đúng vậy, tại hạ Lý Thiên Hùng, xuất thân từ Ma Vũ Viện Lý gia. Hừ, chẳng trách thích giấu đầu hở đuôi. Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, lại hỏi. Ngươi có quan hệ gì với Lý Thiên Ký? Hắn là lục ca của ta, ta đứng thứ 8. Lý Thiên Hùng sững sờ một chút rồi đáp. Hắn cũng không phải không muốn đột nhiên ra tay tiêu diệt Phong Liệt. Nhưng hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay đối phương, chỉ cần khẽ đồng ý nghĩ là hắn đi tong. Linh hồn hắn giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, tùy lúc có thể thuyền hủy người vong, trong lòng không dám có tâm tư phản kháng. Hả? Phong Liệt nghe Lý Thiên Hùng trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không giết chết đối phương. Quả thực là tìm hoài mà chả thấy. Hắn muốn tìm hiểu huyền bí của Thiên Chu lệnh bài, nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối gì. Lý Thiên Hùng là dòng chính Lý gia, nói không chừng về sau có trọng dụng. Được rồi, Lý Thiên Hùng, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, giết sạch những người còn lại. Phong Liệt lạnh nhạt phân phó. Vâng. Lý Thiên Hùng cắn răng, lập tức động thân bay về phía xa. Chưa đầy 50 người còn lại thấy Lý Thiên Hùng bay tới, tất cả đều kinh hãi không thôi, liên tục hô lên muốn nhận Phong Liệt làm chủ. Tiếp theo dưới sự cưỡng bức của Lý Thiên Hùng, ngoại trừ mấy tên bị giết chết thì đại đa phần đều lựa chọn quy hàng. Trong nhát mắt, chưa tỏ rõ thái độ chỉ còn có Lam Vân Điệp, nữ tử thần bí cùng với lão giả kia, ba người này đương nhiên bị Lý Thiên Hùng xếp vào danh sách phải chết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 394, vướng tay vướng chân. Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt kinh hãi không thôi, hắn không đề phòng bị trúng một chưởng, bởi vì chưa biến ảo hắc ám chi thân. Dù có luyện hồn ma khải hộ thể nhưng cũng khiến ngũ tạng lệch vị trí, miệng phun máu tươi. Lúc này thấy Bán Giang Hồng tiếp tục tiến tới, hắn nào dám tiếp tục trúng chiêu. Ngay lập tức, hắn biến mất trong không trung. Bán Giang Hồng bắt hút, không khỏi nhíu mày, tinh thần mạnh mẽ quét khắp không gian Long Ngục, cũng lập tức phát hiện ra hành tung của Phong Liệt. Giờ khắc này Phong Liệt đã ở ngoài ngàn trượng, biên giới không gian. Hừ, ta muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu. Bán Giang Hồng cười lạnh một chút, ngay sau đó biến mất. Phong Liệt xuất hiện ở biên giới không gian, chưa kịp thở một hơi thì thấy Bán Giang Hồng biến mất, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng chuyển qua một nơi khác. Mà ngay khi hắn biến mất, thân ảnh của Bán Giang Hồng cũng xuất hiện, quả thực là hung hiểm vạn phần. Bà mẹ nó, sao tốc độ lão gia hỏa này lại nhanh tới vậy? Phong Liệt không khỏi hoảng sợ, hắn cũng không dám có chút bất cẩn, không lưu lại một giây, thân hình liên tục thoáng hiện trong không gian, tuyệt đối không để Bán Giang Hồng bắt được vị trí của mình. Một chiêu này quả thực có chút hữu hiệu. Dù nguyên lực hùng hậu nhưng Bán Giang Hồng cũng không dám di chuyển loạn bên trong không gian, nhất là trong đây không có chút nguyên khí nào, hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao thể lực, không thể không đứng lại, đứng trên không trung, nhíu mày. Giờ khắc này, Lý Thiên Hùng, Phong Tiểu Đao cùng 200 tên võ giả đã nhận Phong Liệt làm chủ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Từ khi bọn chúng nhận chủ, bọn chúng liền cảm thấy vận mệnh của mình gắn liền với Phong Liệt. Một khi Phong Liệt chết vậy bọn hắn cũng khó mà sống được, vì vậy lo lắng không thôi. Chỉ có nữ tử thần bí ở biên giới kia không sợ hãi, tựa hồ không để trong lòng việc sống chết của Phong Liệt và Bán Giang Hồng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tò mò. Nữ tử tướng mạo này bình thường, nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng hai mắt đặc biệt linh động, tư thái có chút thước tha. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là khí chất đạm mạc trên người nàng. Từ đầu đến cuối trong mắt nàng không có chút sợ hãi, cho dù là Chấn Long Thiên Bia cũng không thể khiến nguyên lực trong cơ thể nàng sói mòn bao nhiêu. Hơn nữa tu vi của nàng ta cũng khiến người khác đoán không ra. Phụ thân nói không sai, giới trẻ tuổi ở ngoài giới cũng có cao thủ. Tên Phong Liệt này nhìn qua mới chỉ 20 tuổi, nếu không dùng lá bài tẩy e là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, chẳng qua không gian này có chút phiền phức, có nên mời phụ thân tới đón ta hay không? Ừ, vẫn là thôi đi. Mới rời nhà 3 ngày đã bị người khác bắt, quá mất mặt rồi. Nữ tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, tự nói với mình. Phong Liệt, lão phu đã đặc biệt khai ăn, nếu ngươi không biết tốt xấu vậy chỉ có con đường chết. Bán Giang Hồng đứng giữa không trung, lạnh giọng quát. Hừ, lão gia hỏa, ai chết ai sống còn chưa rõ đâu. Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, vừa không ngừng biến đổi phương vị, trong lòng vừa suy nghĩ đối sách. Không trách Hỏa Mãng Vương là cường giả bát trọng thiên cũng kiêng kỵ tên Bán Giang Hồng này. Lão gia hỏa này quả nhiên không dễ chọc. Hỏa Mãng Vương chết tiệt, không biết chạy đi đâu rồi, lâu như vậy vẫn chưa về cứu giá. Tốc độ của Bán Giang Hồng quả thực nhanh tới cực hạn. Phong Liệt nghĩ cho dù bất luận công kích gì của mình cũng phí công, người ta lắc mình một cách đã đi xa trăm trượng, sao có thể đánh trúng được. Hắn cũng từng nghĩ thoát ra không gian bên ngoài, dùng chấn long thiên bia mài chết bắn Giang Hồng, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện âm khí trong tiểu cốc đã nồng đậm tới mức kinh người. Thậm chí trên núi đá trong tiểu cốc đã xuất hiện băng vụ âm khí, thứ kia trong sơ động khí thế mạnh mẽ hơn bán Giang Hồng cả trăm lần, hung lệ vô song, tuyệt đối không phải nhân loại. Vạn nhất mình vừa xuất hiện đã bị nó bắt được vậy thì xong rồi. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên Phong Liệt có một chủ ý. Hừ, tốc độ nhanh thì sao? Khi không còn nguyên lực, lão tử muốn xem ngươi nhanh đến mức nào. Tiếp theo, Phong Liệt đột nhiên phóng ra hắc vụ trăm trượng, đồng thời thanh âm phiêu đắng trong không gian. Bán Giang Hồng, lão tử ở đây chờ ngươi, có bản lĩnh thì tới đây bắt ta đi. Nghe giọng nói khiêu khích của Phong Liệt, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn màn khói đen kia. Khi trước Phong Liệt bị Bán Giang Hồng truy đuổi, chẳng khác nào chó nhà có tang, quả thực khiến mọi người lo lắng. Giờ khắc này không rõ Phong Liệt có thủ đoạn gì mà lại dám khiêu chiến một vua sát thủ hóa đan cảnh tam trọng thiên. Tiểu tử, có thủ đoạn gì thì cứ thi triển. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những tài mọn kia đều chỉ là trò mèo. Bán Giang Hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cũng không sợ Phong Liệt thi triển thủ đoạn đối phó với mình, chỉ e Phong Liệt vạn nhất bị mình dọa sợ trốn đi, sau đó dùng tấm bia đá cổ quái kia tiêu hao thực lực của mình, như vậy quả thực hắn không có biện pháp nào. Ngay khi Phong Liệt vừa dứt lời, thân hình Bán Giang Hồng lập tức lói lên, vượt qua ngàn trượng, xuất hiện trong sương mù, hơn nữa chỉ cách Phong Liệt có 5 trượng. Bà mẹ nó! Nhanh như vậy! Đồng tử Phong Liệt co lại, hắn đang suy nghĩ làm thế nào dụ được lão quái này, không ngờ đối phương không nói câu gì trực tiếp xông tới, khiến hắn không khỏi sợ hãi xông lên. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, khoảng cách này tương đối nguy hiểm, lão gia hỏa kia là tổ tông giết người, phất tay một cái có thể giết chết mình. Nhưng không đợi Phong Liệt biến mất, Bán Giang Hồng đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Mặc dù là cao thủ hóa đan cảnh, nhưng ở trong hắc vụ thì bất kể nhãn lực, nhĩ lực hay tinh thần lực đều bị giảm nhiều, cho dù Phong Liệt ở cách đó 5 trượng nhưng hắn cũng không thấy rõ. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nguyên lực trong cơ thể biến mất không thấy, đan điền trống rỗng, một tia nguyên lực cũng không sót lại. Đã không có nguyên lực chèo trống, đôi cánh sau lưng hắn cũng tự nhiên biến mất. Điều này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bán Giang Hồng với tư cách cường giả hóa đan cảnh, mặc dù đã sống 700-800 năm nhưng mà chưa từng chứng kiến tình cảnh quái gì như vậy. Hả? Không tốt. Hắc vụ này có điểm cổ quái. Bán Giang Hồng sau khi cả kinh lập tức nghĩ rất có khả năng là đoàn hắc vụ này có vấn đề. Gặp nguy không loạn, thân hình hắn lập tức muốn rời khỏi hắc vụ. Thân thể cường giả hóa đan cảnh đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng, lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Phản ứng của hắn rất nhanh, một chân khẽ bật lên, lập tức nhảy cao hơn 5 trượng, trở ngược mình về phía bên ngoài hắc vụ. Điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là khi hắn nhảy lên 3 trượng, hắn đột ngột cảm thấy nguyên lực biến mất trở về, ngay lập tức Bán Giang Hồng tâm thần đại hỉ. Chỉ có điều hắn chưa kịp cao hứng bao lâu thì nguyên lực lại biến mất một lần nữa, khiến hắn khó hiểu vô cùng. Hắn không biết lúc này Phong Liệt đang khống chế tỏa long đài huyễn hóa chỉ còn lớn 50 trượng, lập tức nâng lên 3 trượng, khiến Bán Giang Hồng trở lại phạm vi tác dụng của tỏa long đài, cầm giữ nguyên lực của hắn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 395. 453. Giao dịch. Lão gia hỏa, ta xem ngươi chạy đi đâu, hắc hắc. Nếu đã tiến vào thì cũng đừng mơ đi ra. Giọng nói trêu tức của Phong Liệt truyền tới. Tiểu xúc sinh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bán Giang Hồng không còn nguyên lực trèo trống, lại một lần nữa trở về tỏa long đài, không nhịn được thở hổn hển, giống một tiếng. Giờ khắc này trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi chân chính, tình huống này vượt xa nhận thức của bản thân hắn, quả thực chưa từng nghe thấy, mới chứng kiến lần đầu. Hắc hắc, rồi ngươi sẽ tự hiểu rõ. Phong Liệt cười âm trầm, đồng thời phóng một đạo thanh mang về phía không trung. Bán Giang Hồng không phải kẻ ngu, hắn đương nhiên hiểu mặt đất dưới chân đột ngột nâng lên ba trượng, mơ hồ cảm thấy trong đó có điểm cổ quái, vì vậy hắn không chút do dự, lại nhảy lên cao. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên. Bán Giang Hồng nhảy lên, nhưng va chạm phải vách tường, một lần nữa bắn ngược trở lại mặt đất. Điều tiếp theo càng khiến hắn giật mình, vách tường khổng lồ kia rơi xuống, lập tức đánh trúng đỉnh đầu hắn. Bán Giang Hồng trong lòng kinh hãi, hắn có thể cảm giác rõ mặt đất phía dưới bóng loáng, bên trên vô cùng cứng rắn, nếu bị áp xuống vậy thì thế nào? E là dễ dàng có thể ép mình thành bánh thịt. Hắn cột vàng hét lớn một tiếng, định đẩy vật nặng phía trên lên. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện vật trên đầu quả thực nặng như 10 tòa núi lớn, hiện giờ hắn không có nguyên lực trèo trống, chẳng khác nào kiến càng lay cây. Không hề lo lắng, chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể Bán Giang Hồng bị mạnh mẽ ép xuống mặt đất, xương cốt trên người kêu ken két, đứt gãy vô số, toàn thân cũng chẳng khác một chiếc bánh thịt bao nhiêu. A, tiểu xúc sinh, lão phu nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi, rút gân lột da ngươi. Bán Giang Hồng thống khổ vô cùng, thân thể bị ép tới mức biến dạng, đầu cũng bẹp đi, vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, vật phía trên đột ngột dừng lại, mà hắc vụ xung quanh cũng đồng thời biến mất. Mọi người lập tức nhìn thấy, phát hiện ra một cảnh kỳ dị vô cùng. Chỉ thấy trên đất có một bình đài khổng lồ, lớn 50 trượng, phía trên chính là Ấn Long Thiên Bia thần bí khủng bố kia. Ở giữa là một thân hình nhỏ bé bị ép chặt, nhìn kỹ thì hóa ra là Bán Giang Hồng. Mà Phong Liệt đang đứng trên tấm bia, vẻ mặt đắc ý, cao thấp giữa hai bên lập tức được phán định. Thấy tình hình này tất cả đều kinh ngạc không thôi, vẻ mặt khó mà tin được. Hí khà dép đó. Đó là Bán Giang Hồng. Có chuyện gì vậy? Bán Giang Hồng là cường giả hóa đan cảnh, sao lại bị ép ở giữa? Phong Liệt quả nhiên không tầm thường, ngay cả cường giả hóa đan cảnh cũng có thể chế ngự, lão tử khuất phục cũng không oan. Ai? Mà thôi, làm nô liền làm nô, chỉ hy vọng vị chủ nhân này dễ hầu hạ một chút. Hừ. Phong Liệt cũng chỉ là mượn lực lượng bảo vật mà thôi, nếu chính diện giao thủ chưa đã là đối thủ của bổn tông tử. Đợi sau khi ra ngoài, bổn tông tử thỉnh cầu tổ tông rời núi, giải trừ khế ước đáng chết này. Đến lúc đó ta tất khiến Phong Liệt vạn kiếp bất phục. Mọi người sau khi khiếp sợ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có kẻ cam chịu số phận, có kẻ lại có ý định khác. Nhưng bất kể thế nào cũng không ai dám khiêu khích Phong Liệt. Ở trong không gian long ngục, Phong Liệt chính là trời, mặc dù cho họ có ý nghĩ gì đều không dám dễ dàng bộc lộ ra. Phong Liệt lạnh nhạt quét qua mọi người, khóe miệng cười lạnh. Bởi vì quan hệ khế ước, hắn có thể cảm nhận đại khái suy nghĩ trong lòng mọi người, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bán Giang Hồng, ngươi có nguyện ý nhận ta làm chủ? Phong Liệt lạnh nhạt nói. Lúc này hắn đứng trên Chấn Long Thiên Bia, nếu không phải hắn khống chế thì e là Bán Giang Hồng đã bị ép thành thịt vụn. A, tiểu xúc sinh, ngươi nằm mơ. Muốn lão phu nghe lời một tên nhóc con mới cai sữa như ngươi sao, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Bán Giang Hồng vừa đau đớn kêu lên, vừa tức giận quát Phong Liệt. Quả nhiên là đúng, hắn đã sống gần nghìn năm, lại thua trong tay một tiểu gia hỏa chưa đầy 20 tuổi như Phong Liệt, kết quả này khiến hắn có phần không cam lòng. Ha ha! Bán Giang Hồng, Ngươi sống từng này tuổi rồi mà vẫn không hiểu đạo lý cường giả vi tôn hay sao? Ngươi cũng chớ mong vọng tưởng đoạt xá ta, ngàn vạn ma đầu trong luyện hồn ma khải có thể dễ dàng cắn xé linh hồn ngươi. Trong tay ta ngươi không có chút cơ hội nào. Phong Liệt cười khẽ nói, ngươi, phụt. Bán Giang Hồng nghe Phong Liệt nói xong, không khỏi lửa giận công tâm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này hắn cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không có Phong Liệt nhắc nhở, hắn quả thực muốn bỏ qua thân thể, linh hồn ly thể đi tới đoạt xá Phong Liệt. Nhưng giờ khắc này được Phong Liệt nhắc nhở, hắn hiểu được quả thực mình không có chút cơ hội nào. Ma đầu bên trong luyện hồn ma khải vô cùng lợi hại, Tuyệt Vương do cắn nuốt ngàn vạn linh hồn mới luyện ra, mỗi đầu hầu ngưu có thể sánh ngang cường độ linh hồn cường giả cương khí cảnh, không có hung khí nhưng hung tính mười phần, ngàn vạn đầu cùng xông lên cho dù linh hồn cường giả hóa đan cảnh như hắn cũng chỉ đành nuốt hận. Ngươi cho lão phu cân nhắc một lúc. Trầm mặc một chút, Bán Giang Hồng truyền âm, ánh mắt hắn có chút lập lòe, nhưng trong lòng thầm suy tư. Hừ, đúng là cho ngươi mặt mũi mà không biết điều. Nếu muốn cân nhắc vậy lão tử cho ngươi thời gian cân nhắc. Phong Liệt cười lạnh nói. Dứt lời, tâm ý khẽ động, Chấn Long Thiên Bia lập tức xuất hiện sóng ánh sáng lan tăn, từng đạo thanh quang nổi lên, nhìn rất đẹp mắt. Chỉ có điều Bán Giang Hồng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy tinh hoa huyết nhục của bản thân như nước vỡ đê, nhanh chóng tiến vào trong bia đá. Chỉ chưa đầy một phút đồng hồ hắn sẽ lập tức biến thành một cỗ thây khô. A, tiểu xúc sinh mau dừng tay. A, ngừng. Ngừng lại. Ta đáp ứng nhận ngươi làm chủ nhân. Hừ, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, thu hồi hấp lực khổng lồ trên Chấn Long Thiên Bia, tiếp nhận sự khuất phục của vua sát thủ Bán Giang Hồng. Xoẹt, một đạo kim quang chui vào cơ thể Phong Liệt, ngay lập tức hắn cảm thấy giữa mình và Bán Giang Hồng có một tia liên hệ. Cho tới giờ, hắn đã phát hiện khế ước này còn một chỗ tốt khác, tựa hồ mỗi khi thu thêm một tên nô bộc, tinh thần của hắn sẽ lớn hơn một phần, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Phong Liệt thu hồi Chấn Long Thiên Bia và Tỏa Long Đài, thả Bán Giang Hồng ra, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Hắn không ngờ muốn thu phục vua sát thủ này mà phải vận dụng hai con áp chủ bài là Chấn Long Thiên Bia và Tỏa Long Đài, quả thực là không dễ dàng. Chỉ có điều khi nghĩ tới thực lực kinh khủng của Bán Giang Hồng, hắn cũng bình thường trở lại. Tên này còn khó chơi hơi Hỏa Mãng Vương vài phần, nếu không phải hắn chủ quan chúng phải cảm bấy thì e là còn phiền toái hơn rất nhiều. Bán Giang Hồng nuốt vào mấy viên đan dược, toàn thân lổ lốp bốp, chỉ sau một hồi thì xương cốt toàn thân đã liền lại. Dù chưa khôi phục như ban đầu nhưng cũng không còn gì đáng ngại. Thực tế sau khi khôi phục nguyên lực thì chút thương thế ấy cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều lúc này tu vi của hắn đã rơi từ hóa đan cảnh tam trọng thiên xuống hóa đan cảnh nhất trọng thiên. Nếu chậm thêm một chút thì ngay cả nguyên đan trong cơ thể cũng lập tức tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt có thêm vài phần hoảng sợ. Phong Liệt không để ý tới hắn mà đảo mắt nhìn nữ tử thần bí cách đó mấy trăm trượng. Tiếp theo, không đợi Phong Liệt lên tiếng, nàng đã động thân, cao ngươi linh động đánh giá Phong Liệt. Ngoại trừ tướng mạo kém một chút, dáng người của nàng không chỗ để chê, khí chất không giống người thường, vừa nhìn cũng đủ biết là tiểu thư thế gia. Chỉ nghe nàng dùng giọng nói mềm mại dễ nghe nói, Phong Liệt, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Phong Liệt bật cười lớn, nói, ha ha, giao dịch? Ngươi dựa vào cái gì? Trong không gian long ngục, ngay cả vua sát thủ Bán Giang Hồng cũng không thoát nổi lòng bàn tay mình. Phong Liệt thật không cho rằng đối phương có tư cách gì đàm phán điều kiện với mình cả. Cô gái kia cũng không tức giận, dịu dàng cười nói, chỉ bằng ta họ Hoàng. Hả? Phong Liệt sững sờ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát nữ tử này vài lần, trong lòng thầm suy tư lai lịch về họ Hoàng. Sau một khắc, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, tựa hồ nhớ tới điều gì đó. Trên Long Huyết Đại Lục, họ của mỗi gia tộc đều có lai lịch phi phàm. Giống Ngưu họ Sở, Phong, Xích, Lam, Kim đều là hậu duệ từ thời viễn cổ chân long, bản thân gia tộc có thể tiếp tục sử dụng những họ này chính là một biểu tượng tượng trưng cho thân phận và nội tình. Ở thời viễn cổ thường thường dùng họ để xác định địa vị chính thống của gia tộc, chính vì vậy khiến đại chiến bộc phát là chuyện thường thấy. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, những thế gia cổ xưa này càng phát triển bàng chi quá nhiều, ngày càng hỗn loạn, chú ý đối với họ cũng giảm bớt nhiều. Nhưng có một gia tộc cổ xưa thần bí là ngoại lệ, đó là một gia tộc duy nhất áp đảo trên thập đại chân long giáo phái. Hoàng gia, hoàng tộc trên danh nghĩa của Thiên Long thần triều. Gia tộc cổ xưa thần bí này từ trước tới nay luôn nhất mạch tương thừa. Mỗi một thời đại một khi xác lập chủ mạch thì tất cả bàng chi còn lại đều phải đổi họ. Thậm chí ngay cả vị đang ngồi trên ghế rồng hiện giờ có phải họ Hoàng hay không cũng rất khó nói. Đương nhiên những chuyện này người bình thường khó mà tiếp xúc được, nhưng kiếp trước Phong Liệt đã từng nghe Chiến Thiên Ma Vương nhắc qua. Nghĩ vậy, Phong Liệt không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nếu như thực sự nữ tử này họ Hoàng, hắn đúng là không thể trêu vào, không chỉ có hắn mà ngay cả toàn bộ Ma Long giáo cũng không thể trêu nổi. Nếu như hoàng gia có thể áp đảo thập đại chân long giáo phái thì hiển nhiên phải có đạo lý trong đó. Quái vật khổng lồ như vậy bản thân mình tuyệt đối không thể trêu chọc, cho dù phía sau có sư tôn Tử Long hộ pháp cũng không thể trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không phải không muốn giết người dệt khẩu, nhưng hắn hiểu trên đời căn bản không có bức tường nào không lọt gió. Không cần nói nhiều, chỉ cần Chiêm Thiên Các xuất động một vị thánh thủ cấp nguyên lão bấm tay tính toán trên thế giới này e là không có chuyện gì có thể giấu được. Ngươi nói ngươi họ Hoàng có gì chứng minh không? Ánh mắt Phong Liệt khẽ nheo lại, bình tĩnh hỏi. Ngươi xem cái này. Nữ tử kia nhíu mày, phất tay bắn một đạo kim quang về phía Phong Liệt. Phong Liệt nhận lấy, vừa nhìn thì đã thấy đó là một khối lệnh bài đầu rồng to bằng lòng bàn tay, toàn bộ do vàng ròng đúc thành, ẩn chứa khí tức hoàng giả, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, phía trên đó một mặt khắc chữ Tiếu. Mặt kia có một chữ Hoàng. Đây là binh phù Thiên Long thần triều Trinh Tiếu đại quân. Sắc mặt Phong Liệt bất động, nhưng trong lòng ầm ầm chấn động, lập tức tin tưởng tám phần thân phận của nữ tử kia. Hắn ném trả binh phù cho nữ tử, cười cười nói: tuy ta không nhìn ra là thật hay giả, nhưng cứ tạm coi ngươi là người hoàng gia đi. Nói một chút cái gọi là giao dịch trong lời ngươi. Hừ. Nghe Phong Liệt nói vô lại như vậy, thiếu nữ kia tức giận cau mũi lại, khẽ hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại khẽ lộ ra một tia chút được gánh nặng. Vốn trong mắt nàng ngoại trừ không gian này có chút phiền phức, chiến lực của Phong Liệt không lọt vào trong mắt nàng, cho nên nàng không sợ hãi. Nhưng khi Phong Liệt thu thập bán giang hồng, trong lòng nàng quả thực kinh hãi, không thể không suy tính lại thực lực chân chính của Phong Liệt. Cuối cùng nàng có một kết luận, nếu ở bên ngoài nàng chiến đấu với Phong Liệt có 8 phần thắng trở lên, nhưng trong không gian long ngục, cho dù sử dụng toàn bộ áp chủ bài cũng chưa đầy 3 thành. Sau khi liên tục cân nhắc, nàng mới quyết định bại lộ thân phận để uy hiếp Phong Liệt. Lúc này thấy Phong Liệt nhận ra, trong lòng liền khẽ thở phào một cái. Tiếp theo con ngươi linh động xoay chuyển, nàng rảo hoạt nói: Phong Liệt, nếu ngươi chịu giúp ta một chuyện, ta sẽ không truy cứu tất cả hành động lúc trước của ngươi, như thế nào? Hừ, không bàn nữa. Xem ra ta thực sự cần kiểm nghiệm thân phận của ngươi rồi. Phong Liệt khinh thường sùi cười. Vừa nói, hắn vừa phóng ra hắc vụ bao phủ nữ tử kia vào bên trong. Xem bộ dạng này cho dù thả nàng ra, tương lai cũng khó mà khẳng định nàng ta không tìm lão tử gây phiền toái. Nhất định phải tìm một biện pháp không chút sơ hở, xử lý củ khoai nóng bỏng tay này mới được. Trong lòng Phong Liệt vừa động, liền nghĩ làm sao hủy thi diệt tích nha đầu này, nhưng lại không tra tới mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn muốn thử xem thực lực thiếu nữ này như thế nào, nếu quá khó khăn thì phải có chủ ý khác. Phong Liệt, bổn tiểu thư đắc, không muốn so đo với ngươi, ngươi chớ có không biết điều. Hoàng tử Nguyệt sắc mặt giận dữ, ngoài thân nàng tỏa ra một mảnh kim mang, bước hắc vụ ra ngoài ba trượng, trong tay cầm một thanh loan đao màu tím nuốt vào thổ ra kim mang, cẩn thận đề phòng. Lúc này tu vi của nàng cũng được biểu lộ ra, sau lưng xuất hiện hai đạo hư ảnh kim long mười trượng, thể hiện thực lực kim long vũ giả thần thông cảnh nhị trọng thiên. Ồ, có cổ quái. Phong Liệt đứng cách Hoàng tử Nguyệt ngoài 30 trượng, thông qua tinh thần lực dò xét cương khí hộ thể ngoài thân thể Hoàng tử Nguyệt, lập tức phát hiện có điểm gì thường. Hắn không kinh ngạc nhiều với tu vi của Hoàng tử Nguyệt, nhưng nguyên lực của đối phương lại có chút cổ quái, tựa hồ ẩn chứa một cỗ khí tức của sông vô cùng thuần khiết. Khi Phong Liệt còn đang kinh ngạc thì Hoàng tử Nguyệt đã phi thân lên, lập tức thoát khỏi phạm vi hắc vụ, sừng sững đứng trên không trung. Phong Liệt, ngươi thật muốn đồng thủ với bổn tiểu thư sao? Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ đó. Hoàng tử Nguyệt lạnh lùng nói. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 396, quái thú. Phong Liệt hiện ra thân hình, cười lạnh đáp: ta không muốn đồng thủ với ngươi, nhưng việc tới nước này ta không còn lựa chọn nào khác. Giờ ta thả ngươi rời đi, ngươi cũng sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Bổn tiểu thư đã nói sẽ không so đo với ngươi. Ngươi chỉ cần thả ta rời khỏi là được, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ. Hoàng tử Nguyệt nhíu mày nói. Phong Liệt khinh thường cười, đang muốn ra tay thì đột nhiên lại nhíu mày. Lúc này, Lạc Hồn Tốc ở bên ngoài đã nảy sinh tình hình mới. Ngao hống. Một tiếng giống vang tận mây xanh. Chỉ thấy trong một hang động trên vách núi Lạc Hồn Tốc, một quái vật cao mấy trượng nhảy ra, rơi xuống miệng cốc. Một đạo tâm thần Phong Liệt lưu ở ngoài lập tức bị tiếng gầm kia đánh tan tác, khiến đầu hắn đau nhức không thôi. Hắn cố nén đau đớn, vội vàng thả ra một đoàn tinh thần khác, vừa mới nhìn rõ hình dạng quái thú kia thì lập tức giật mình. Chỉ thấy quái thú kia cao chừng ba trượng, mặt người thân rắn, có hai đuôi chạm đất, phần cổ có một vòng xúc tu rất giống đuôi rắn, toàn thân bao trùm lân giáp màu xanh. Khuôn mặt đen đú xấu xí, trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh rất lớn, nhìn qua vô cùng hung lệ. Tưởng gì nhất chính là quái thú này ngoại trừ hai con ngươi huyết hồng trên trán còn có một khe hở thẳng đứng, nhìn giống như con mắt thứ ba. Hí khà dép. Đây là thứ tưởng gì? Phong Liệt thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quái vật như này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đầu quái thú này vừa rơi xuống đất, xúc tu kia lập tức càn quét khắp cốc, thổi những cỗ thi thể kia tới bên miệng, hai chiếc răng nanh lần lượt cắm vào những cỗ thi thể kia. Từ xa nhìn lại, răng nanh quái thú vừa chạm vào những thi thể kia thì những thi thể đó lập tức hóa thành bụi phấn, rơi xuống mặt đất. Trời ơi! Đây là quái vật gì? Nó thích ăn thi thể. Âm khí trên người nó nặng như vậy, phải chăng là từ địa ngục đi ra? Răng nanh của nó có thể ngay lập tức hấp thu tinh hoa của thân thể, quả thực là tài liệu tốt để chế tạo thần binh nha. Chậm chậm. Những người còn chưa tản đi thấy một cảnh như vậy không khỏi kinh hô, một số người gan lớn tiến lên vài bước định nhìn rõ hơn. Chỉ trong nháy mắt quái thú đã thôn phệ tất cả thi thể trên mặt đất, Đột nhiên con ngươi hung lệ của nó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào vài tên cường giả thần thông cảnh trên không. Ngao giống. Một tiếng giống lớn vang lên. Cùng lúc đó, khe hở trên trán đột nhiên mở ra, lập tức một đoàn tử mang từ trong đó bắn ra, đánh lên ba tên cao thủ thần thông cảnh. A a, cứu mạng. Vài tiếng kêu thảm vang lên, linh hồn ba tên cường giả thần thông cảnh ly thể, ba đạo linh hồn mờ ảo giãy giụa, bị tử mang kia dần dần kéo vào trong khe hở trên trán quái thú. Đây là một trong 12 minh thần dưới chứng minh long thần trong truyền thuyết. Âm liêu thú. Mặt người, hai đuôi rắn, có linh mục chiêu hồn quán thông âm dương, thích dùng linh hồn làm thức ăn. Trời ơi! Đây là sự thực. Trên long huyết đại lục, long vũ giả đại đa phần không kính dược thần, chỉ tôn trọng lực lượng trí cường, nhưng rất nhiều phàm nhân lưu truyền truyền thuyết dược thần. Có một truyền thuyết là Minh Long thần chúa tể âm phủ địa ngục, khống chế luân hồn, mà 12 vị minh thần dưới chứng đều có thần thông quảng đại, lực lượng nghịch chuyển âm dương. Thậm chí có một số phiên bản pháp tướng bất đồng khác, khiến người đời cúng bái. Mà giờ khắc này trong đoàn người phía xa có người đột nhiên nhận ra đầu quái thú không biết từ đâu xuất hiện này giống âm liêu thú trong 12 vị minh thần trong truyền thuyết y như đúc. Chỉ là trong thần thoại mà thôi, không ai ngờ là nó thực sự tồn tại, nhưng vì không ai biết danh tự chuẩn xác của nó, vì vậy mọi người cũng đều cho nó là âm lưu thú. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh mọi người đã biết tên quái thú này. Âm lưu thú. Chỉ có điều thấy thần thông của quái thú kia cực kỳ lợi hại, dễ dàng cắn nuốt linh hồn ba cường giả thần thông cảnh, cũng không ai dám xông tới chịu chết, đều chỉ hoảng sợ lui dần lại phía sau. Đương nhiên trong đó có không ít người cả gan làm loạn, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Quái thú này lợi hại như vậy, nếu có thể đánh chết, sau đó xung nhập tinh hồn vào trong thần binh, vậy uy lực của thần binh chắc chắn tăng lên vô số lần. Trong không gian long ngục, Phong Liệt cẩn thận đề phòng Hoàng tử Nguyệt, vừa lặng lẽ quan sát đầu quái thú khủng bố kia, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hoàng tử Nguyệt chứng kiến Phong Liệt đứng yên bất động, không khỏi có chút kinh ngạc, ý nghĩ một chút nàng liền dùng giọng điệu uy hiếp. Phong Liệt, ngươi muốn thế nào? Đừng tưởng rằng ta thực sự sợ ngươi, cha ta tinh thông chu thiên dịch số, nếu ta xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ biết rõ. Hả? Ta cũng không muốn thế nào. Phong Liệt mỉm cười, sau đó hắn tựa hồ có chút do dự. Hoàng tiểu thư, sau khi ta thả ngươi, ngươi khẳng định sẽ không tìm ta gây phiền phức. Đương nhiên. Hoàng tử Nguyệt, ta nói lời giữ lời. Lần này ta vốn trộm đi. Dù sao chỉ cần ngươi lập tức thả ta, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hoàng tử Nguyệt nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, con mắt loạn chuyển, lại tựa hồ không cẩn thận nói ra điều gì. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải nghĩ cảnh bắt tên gia hỏa này ném vào thiên lao của hậu cung, nhốt vài ba năm, như vậy mới xả được cơn giận này. Chính mình lớn nhường này nhưng đây là lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy. Chỉ có điều tình hình trước mắt đối phương mạnh hơn, rõ ràng là một ác ma giết người không chớp mắt, thậm chí còn tà ác hơn cả ma đầu. Muốn tất cả mọi người nhận hắn làm chủ quả thực là một kẻ điên mà. Vạn nhất cãi nhau mà trở mặt, ở trong không gian này e là mình sẽ ăn trái đắng. Phong Liệt nhìn biểu lộ của thiếu nữ trước mặt, thầm buồn cười không thôi. Thiếu nữ này không giỏi nói dối, mọi tâm sự đều bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ có điều hắn cũng không có ý vạch trần, lạnh nhạt gật đầu nói: được rồi. Lại nói chúng ta cũng không có thù hận gì, thả ngươi đi cũng không sao cả. Hoàng tử Nguyệt đang vui vẻ, lại lập tức hoài nghi truy vấn: Phong Liệt, ngươi đang nói thật sao? Phong Liệt, ta nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa hề nuốt lời, chỉ có điều ngươi định lúc nào đi ra? Phong Liệt nói: đương nhiên là lúc này. Hoàng tử Nguyệt không chút do dự nói. Ngươi khẳng định? Phong Liệt hỏi lại. Này, sao ngươi như đàn bà vậy? Ngươi cho rằng nơi chim nhỏ này có gì tốt sao? Hoàng tử Nguyệt nhíu mày, nói. Ai, được rồi. Như ngươi mong muốn. Phong Liệt tựa hồ có chút tiếc hận thở dài, sau đó tâm ý khẽ động, một vết nứt không gian xuất hiện trên đầu Hoàng tử Nguyệt. Hoàng tử Nguyệt nhìn vết nứt không gian, sắc mặt vui vẻ, sau đó không chút do dự phi thân lao ra, rời khỏi không gian long ngục. Phong Liệt khẽ lắc đầu, hợp vết nứt kia lại trong miệng nói. Đây là do ngươi tự tìm lấy, không có quan hệ với lão tử. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 397. Mượn đao giết người. Giờ khắc này, hơn 200 tên nô bộc mới thu kia đều chờ mong nhìn vào vết nứt không gian kia, ánh mắt phức tạp, vô cùng hâm mộ Hoàng tử Nguyệt. Chỉ tiếc bọn họ xuất thân thấp kém, cho dù bộc lộ thân phận cũng không thể khiến Phong Liệt kiêng kỵ. Chỉ có điều bọn họ không biết ngay khi xuất hiện bên ngoài Hoàng tử Nguyệt lập tức cảm thấy hối hận, hối hận tới muốn ói máu. Nàng vừa xuất hiện đương nhiên vẫn còn ở bên trong lạc hồn cốc, hơn nữa xuất hiện gần một đầu quái thú cao ba trượng, mặt xanh nanh vàng, đầu người thân rắn, trên người quái thú kia nồng nặc mùi thi thối khiến người buồn nôn, thiếu chút nữa là nàng đã ngất đi. Đây là cái gì? A, Phong Liệt thối, ngươi dám âm ta, bổn tiểu thư không để yên cho ngươi. Hoàng tử Nguyệt thấy quái thú trước mặt thiếu chút nữa bị dọa ngất, không nhịn được phát ra một tiếng kêu chói tai quanh quẩn giữa bầu trời đêm. Tiếng hét này quá mức chói tai, khiến thân hình quái thú kia cũng phải run lên. Con ngươi huyết hồng của âm liêu thú nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Nguyệt cách đó ba trượng, sau khi cả kinh, nó lập tức không chút khách khí vươn hai chiếc xúc tu vừa to vừa dài về phía nàng. Vèo! Hai chiếc xúc tu vừa to vừa dài còn mang theo dịch nhờn buồn nôn, tanh hôi vô cùng, nhưng tốc độ rất nhanh, lập tức quấn quanh Hoàng tử Nguyệt kéo xuống miệng. A, thả ta ra, đồ buồn nôn. Hoàng tử Nguyệt không nhịn được la to, nàng cảm nhận được xúc tu mềm mềm kia tiếp xúc với thân thể mình, vừa kinh vừa sợ, trong lòng thậm chí có ý muốn chết. Cũng may nàng vẫn còn một tia lý trí. Nàng vội vàng vung tay bắt lấy loa đao màu tím, hung hăng chém xuống xúc tu bên hông mình. Chuôi loa đao màu tím này chính là quà sinh nhật lão tổ trong nhà đưa khi nàng 16 tuổi, chỉ dùng thiên ngoại tử viêm tinh kim rèn luyện 300 năm mới tạo thành được, trình độ sắc bén vô cùng kinh khủng. Chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, hai chiếc xúc tu lập tức đứt đoạn, máu đen văng khắp nơi, nhuộm đen bộ váy dài màu trắng của nàng. Nếu là ngày bình thường bị ngưu vậy e là Hoàng tử Nguyệt đã nổi tâm tư giết người, nhưng giờ khắc này nàng mặc kệ, nàng có thể cảm nhận được đầu quái thú trước mắt thí ý kinh người, không kém cường giả hóa đan cảnh, nhất là khí tức hung lệ kia quả thực trên đời hiếm thấy, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. Sau khi chặt đứt xúc tu, nàng lập tức phát huy ra thực lực thần thông cảnh nhị trọng thiên, thân hình chớp động, một lướt trăm trượng đi lên trên không tiểu tốc. Oa, oa, oa. Âm liêu thú bị chém đứt hai cây xúc tu tựa hồ có chút đau đớn, lập tức phát ra vài tiếng kêu như tiếng khóc, khiến da đầu người nghe run lên. Chứng kiến Hoàng tử Nguyệt muốn chạy, hai mắt huyết hồng muốn phóng hỏa cũng lập tức bay lên theo, vung vẩy từng cây xúc tu đánh tới, một người một thú trong chốc lát liền biến mất. Sau một lát, trên mặt đất không có vật gì đột nhiên xuất hiện thân ảnh Phong Liệt. Phong Liệt sờ sờ cằm, nhìn phương hướng Hoàng tử Nguyệt cùng quái thú biến mất, có chút nhíu mày. Con bà nó, quái thú này thoạt nhìn đáng sợ, nhưng thực lực cũng quá kém rồi, ngay cả một con nhóc cũng không xử lý được. Hắn vốn muốn mượn tay quái thú tiêu diệt Hoàng tử Nguyệt, mượn đao giết người, Dù sao Hoàng tử Nguyệt cũng từng chứng kiến Trấn Long Thiên Bia cùng không gian Long Ngục, một khi lan truyền ra ngoài vậy sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Nhưng giờ khắc này không ngờ nha đầu kia thủ đoạn không tồi, có thể trốn thoát khỏi miệng quái thú. Phong Liệt lắc đầu, không khỏi có vài phần tiếc nuối. Sau đó, hắn lấy ra Phong Ma Đại Thương chọc chọc đoạn xúc tu đang không ngừng ngọ nguy trên mặt đất. Đinh, đinh. Hai tiếng vang lên, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện ba thành lực đạo không thể tạo thành bức thương tổn gì cho thứ này. Hả? Thứ tốt. Phong Liệt hai mắt sáng ngời, cẩn thận thu hai đoạn xúc tu vào trong nhẫn chứ vật, về sau sẽ nghiên cứu cẩn thận. Đúng lúc này trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy khí tức hỏa mãng vương tới gần, càng ngày càng gần. Sau vài hơi thở, một thân ảnh màu đỏ từ trên trời hạ xuống trước mặt Phong Liệt, đó đương nhiên là hỏa mãng vương. Lúc này mái tóc đỏ của hỏa mãng vương rối bù, khóe miệng xuất hiện vài tia máu, quần áo rách nát, có phần chật vật, nhưng hai mắt nhấp nháy tinh quang. Công tử, ngươi không sao chứ? Hỏa mãng vương chắp tay, xem xét Phong Liệt. Ta không sao, bên kia ngươi thế nào? Phong Liệt khẽ gật đầu, lạnh nhạt hỏi. Hỏa mãng vương do dự một chút mới nói. Công tử, có phiền toái, lần này chúng ta phải thay đổi lộ trình rồi. Hả? Sao vậy? Phong Liệt có chút sững sờ. Thanh Mộc Vương đã chết, Lôi Long giáo sẽ không bỏ qua. Hỏa mãng vương nói, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Thanh Mộc Vương là đối thủ mấy trăm năm của hắn, muốn giết nhưng ngại quan hệ giữa hai đại giáo phái, hôm nay vừa rời khỏi liền giết được kẻ đối đầu, quả thực hỏa mãng vương có chút đắc ý. Ừ, đi thôi. Phong Liệt thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không chấn động quá nhiều. Hiện giờ hắn đã thu thập vài tên cường giả hóa đan cảnh, coi như cũng trông thấy đại tràng diện, chết một tên Thanh Mộc Vương thì thế nào. Lão tử còn vừa mới thu thập một tên bán sang hồng. Cũng không biết khi hỏa mãng vương chứng kiến hơn 200 tên cao thủ trong không gian Long Ngục thì sẽ có biểu lộ gì. Lúc này ở phía xa xa đã có không ít người lén lút tới gần, mỗi người đều có ý định riêng, nhưng đại đa số đều là định nhân lúc âm liêu thú rời đi mà vơ vét hang ổ của nó. Phong Liệt không có nhiều hứng thú, cũng không muốn xuất hiện thị phi. Vì vậy mang theo hỏa mãng vương rời khỏi lạc hồn tốc, bay tới hướng thiên đô cổ chiến trường. Trên bầu trời vạn trượng, một đầu đại điêu thần tuần sải cánh hơn 6 trượng xuyên ba tầng mâu. Lúc này Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân ngồi khoanh chân trên lực kim câu, gió mạnh lăng lệ quanh người đều bị cương khí hộ thể ngăn cản ngoài ba trượng, không thể tới gần. Hai mắt hắn khép hờ, kinh mạch điên cuồng vận chuyển, chậm rãi thôn nạp nguyên khí, không ngừng tăng lên tu vi. Rời khỏi Tham Lang Thành đã 3 ngày, trong thời gian này hắn cũng gặp được vài người, nhưng ngoại trừ hai cường giả hóa đanh cảnh là Bán Giang Hồng và Thanh Mộc Vương thì những người khác đều dưới hóa đan cảnh. Phong Liệt đương nhiên sẽ không nhân từ, sau hỏa mãng vương đưa tất cả lên Tây Yên. Trong thời gian 3 ngày, cao thủ khắp nơi bị hỏa mãng vương tàn sát e rằng không dưới mấy ngàn người, bất kỳ võ giả nào có gan tiếp cận thì đều không thể thoát khỏi. Phong Liệt giống như rêu việc mình giao rời khỏi Tham Lang Thành, đi tới thiên đô cổ chiến trường. Về phần Bán Giang Hồng cùng hơn 200 tên nô bộc mới thu, giờ khắc này vẫn ở trong không gian Long Ngục, thứ nhất là để họ khôi phục tu vi, thứ hai là thay đổi tính nết. Những người này đột nhiên thành nô, nếu lập tức sử dụng rất nhiều chuyện phiền phức. Không biết qua bao lâu, Phong Liệt ngừng thôn nạp nguyên khí, chậm rãi mở mắt, khẽ nhíu mày, tựa hồ hắn nhớ ra điều gì đó. Tiếp theo hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tờ kim hệt ghi chép phi ưng bảng, xem qua một lần. Và điều kinh hỉ chính là Lý Ua Nguyệt đã nhảy từ vị trí thứ 97 lên 83, khiến hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org. Chương 398. Danh tiếng không hợp với thực tế. Chỉ cần giai nhân không gặp nguy hiểm, tương lai có thể gặp lại, Phong Liệt cũng đã cảm thấy cao hứng rồi. Chỉ có điều lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một việc khác, đây cũng là một việc khiến hắn vô cùng hoang mang, đó có liên quan tới hắc ám chi thân. Trên phi ưng bảng, người có huyết mạch Long Hoàng hay thần thông Long Hoàng đều vững vàng đứng ở đầu danh sách. Điều đó có thể thấy thần thông huyết mạch của viễn cổ Long Hoàng uy lực mạnh mẽ tới mức nào. Nhưng điều khiến Phong Liệt không thể nghĩ ra chính là cho dù thực lực của mình tăng lên nhưng dần dần lại phát hiện uy lực của hắc ám chi thân tựa hồ ngày càng không hiện ra. Nên nhớ ở thời đại viễn cổ chân Long, Long Hoàng dựa vào thần thông của bản thân áp đảo phía trên quần Long, khống chế sinh tử của hàng tỷ chân Long. Nhưng hiện giờ Phong Liệt dần phát hiện tuy rằng uy lực của hắc ám chi thân không nhỏ, có thể giúp mình vượt cảnh giới chiến đấu, nhưng cũng không mạnh hơn với những thần thông như thiên chấn, cửu tiêu lôi ngục, diệt thi thần trảo. Điểm này có chút vấn đề. Không cần phải nói, hắn từng giao thủ với Thủy Vô Khuyết sở hữu kim trung cháo vô địch. Hắn từng nghĩ nếu như không có đại sát khí như chấn long thiên bia, chỉ dựa vào hắc ám chi thân vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thủy Vô Khuyết. Nhưng Thủy Vô Khuyết cũng chỉ đứng thứ 8 trên phi ưng bảng mà thôi, đứng dưới các thiên tài sở hữu thần thông Long Hoàng khác. Phong Liệt nhíu mày, trên mặt có điểm suy nghĩ. Hả? Tại sao có thể như vậy? Hắc ám chi thân của lão tử có phần có tiếng mà không có miếng nha. Suy nghĩ hồi lâu, Phong Liệt vẫn không có chút thu hoạch nào, cuối cùng cũng chỉ đành quy tội việc mình không có thuật tu luyện chính xác của Ma Long Hoàng. Trong lòng hắn hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải lưu ý tìm hiểu những tư liệu về viễn cổ Ma Long Hoàng, có lẽ sẽ có chút dẫn dắt. Đúng lúc này Kim Câu vừa vượt qua một tòa núi cao vạn trượng. Nếu như trí nhớ Phong Liệt không tồi thì phía trước chính là Thiên Đô cổ chiến trường. Nhưng điều khiến Phong Liệt kinh ngạc chính là phía trước đáng nhẽ ra là một bình nguyên vô tận, lúc này lại là âm vụ trải dài, tầm nhìn cực ngắn, trong cuồng phong có những tiếng thét gào thê lương khiến da đầu phải run lên. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một ít nhân loại và dã thú đang điên cuồng chạy trốn chí chết. Ai chạy chậm bị âm vụ đuổi kịp lập tức bị vượt vật động tác cứng ngắc xé thành mảnh nhỏ. Những người này nhìn qua đều là người bình thường, phần lớn ăn mặc như thợ săn, trong tay cầm một ít vũ khí bằng sắt như đao kích. Nhưng địch nhân đuổi theo phía sau lại vô cùng vượt dị. Có thân người nhưng lại thiếu tay thiếu chân, thậm chí thiếu một nửa đầu. Có xá thú, tứ chi không đầy đủ, động tác cứng ngắc, ánh mắt tính mịch. Chỉ có điều tốc độ của những dược vật này rất nhanh, lực lượng lại lớn, hơn nữa không sợ đao kiếm, không sợ đau đớn, chỉ cần bị bọn họ đuổi theo thì lập tức chết. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi sững sờ. Hả? Sao nhiều cương thi như vậy? Hắn liếc mắt liền nhận ra những dược vật đó chính là cương thi, phóng mắt nhìn qua cũng trên 100 con. Trên Long Huyết Đại Lục, bình thường chỉ có Minh Long Vũ Giả mới thích tế luyện cương thi để ngăn địch, có thể sánh với thần binh lợi khí, chỉ có điều những cương thi phía dưới cũng không giống như do người tế luyện. Bởi vì Minh Long Vũ Giả cũng là người, bọn họ tế luyện cương thi cũng sẽ để bí quan một chút. Mà cương thi phía dưới nhìn vô cùng buồn nôn, mang bên người e là muốn ăn cơm cũng đã là một vấn đề lớn, chỉ e không có tên Minh Long Vũ Giả nào làm vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt điều khiển Kim Câu hạ xuống. Trong đám người đào mệnh lúc nãy có 3 thiếu niên 13-14 tuổi bị một đầu lang cương thi to như con nghé đuổi theo. Ba người mắt thấy trốn không thoát, liều dốc sức liều mạng cầm đao bổ củi trong tay chém mạnh lên người lang cương thi, không ngừng phát ra tiếng vang trầm đục. Chỉ có điều công kích như vậy khó tạo thành thương tổn với cương thi. Trong ba người, một thiếu niên thể trạng cường tráng, thể lực khá lớn, mỗi đao chém xuống đều có thể khiến cương thi kia lảo đảo, khiến nguy cơ của ba người giảm bớt. mà hai tên thiếu niên còn lại kém hơn rất nhiều, đao bổ quỷ trong tay chém lên thân sói chẳng khác nào gãi ngứa. Thân thể lang cương thi cực kỳ kiên cố, đao kiếm bình thường căn bản khó mà làm thương thiếu niên mặt đen kia, cho dù trời sinh thần lực nhưng cũng khó mà tạo thành tổn thương tới lang cương thi. Lang cương thi mỗi lần bị chém đều trở mình trên mặt đất, sau đó nhảy dựng lên đuổi theo sau lưng ba người, dương nanh múa vuốt, khiến ba người ứng phó mệt mỏi. Nhân lực luôn có điểm tận cùng, sau mấy lần thiếu niên thần lực kia cũng kiệt sức, đao chém ra ngày càng yếu hơn. Thời gian dần trôi qua, ba người mồ hôi đầm đìa, nhưng không ai chịu chạy trốn một mình. Đại ngưu tiểu thất, các ngươi chạy mau, ta ngăn cản đầu rùa vật này. Thiếu niên thần lực mạnh mẽ đánh lui lang cương thi, quay giọng quát to với hai người bạn. Hổ đầu, mọi người sớm đã nói có nạn cùng chịu, nếu chết thì cùng chết. Ai sợ chết thì không phải anh hùng hảo hán. Một thiếu niên có phần gầy gò không chút do dự nói. Đúng vậy, đại ngưu ta cũng không phải kẻ hèn nhát. Một thiếu niên cao lớn khác ôm ôm nói, trên mặt hiện vẻ kiên định. Ai nhỉ? Các ngươi lưu lại cũng chỉ là chịu chết. Ta chạy trốn nhanh có thể đuổi kịp các ngươi. Tên thiếu niên gọi là hổ đầu kia sắc mặt khẩn trương, nhưng cũng không thể làm gì hai người bạn tốt. Nhà rột lại dính mưa đêm. Đúng lúc này thanh đao bổ củi trong tay hổ đầu đánh trúng nơi cứng nhất là đầu lang gương thi. Chỉ nghe đinh một tiếng sòn tan, chuôi đao bổ củi kia gãy làm đôi, trong tay hổ đầu chỉ còn một chiếc chuôi đao. Lần này ba người trợn tròn mắt. Hổ đầu là chủ lực trong ba người, một khi không còn đao bổ củi vậy thực lực giảm nhiều, mà cũng không thể dùng tay không đấu với móng vuốt sắc bén của lang cương thi nha. Tiểu thất phản ứng cực nhanh, muốn đưa đao bổ củi của mình cho hổ đầu, nhưng lúc này đã không còn kịp. Chỉ thấy đầu lang cương thi kia nhảy lên, ấm hổ đầu xuống mặt đất, miệng nhỏ rãi mở rộng, muốn cắn nát đầu hổ đầu. Hổ đầu! Hổ đầu! Tiểu thất và đại ngưu nhìn một cảnh này kinh hãi muốn chết, răng run lập cập, nhào người tới ôm lấy chân lang cương thi, mưu đồ kéo lang cương thi dậy. Nhưng khổ nỗi lực đạo của hai người căn bản không cùng cấp bậc với lang cương thi, quả thực sống như kiến lay cây, không khỏi tuyệt vọng. Mắt thấy chiếc miệng mở lớn ngày càng tới gần, một khi cắn xuống thì không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là não bắn tức tung. Nhưng đúng lúc này chỉ nghe bịch một tiếng. Hổ đầu kinh ngạc phát hiện miệng sói cũng không hạ xuống, đầu lang cương thi kia cũng không thấy đâu. Sau đó tiểu thất và đại ngưu cũng bị mang đi xa nhiều trượng, rơi lăn trên mặt đất. Hổ đầu sau khi sững sờ, vội vàng nhảy dựng lên, ngưng mắt nhìn kinh hãi phát hiện đầu lang cương thi kia đã bay ra hơn 10 trượng, rơi xuống mặt đất, không thấy đầu đâu. Ma Long! Tác giả, Hổ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 399, 458, kỳ quái, hí, khả, dép. Điều này, hổ đầu hai mắt máy động, hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn đại chiến với lang cương thi nhiều hiệp, nhưng khó tạo thành cho nó một chút thương tổn. Nhưng giờ khắc này đầu con lang cương thi kia trực tiếp bị người đát nát, lực đạo như vậy lớn tới mức nào. Sau khi chấn kinh, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, chẳng biết sau lưng từ khi nào xuất hiện một thiếu niên tuấn tú mặc hắc y. Vị đại ca này, là ngươi đã cứu ta phải không? Hổ đầu sờ sờ cái ức, mờ mịt nói. Phong Liệt thiện ý gật đầu, ánh mắt lại âm thầm đánh giá thiếu niên này vài lần, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn sở dĩ xuất thủ cứu gã thiếu niên này là bởi vì hắn nhìn ra thể chất của thiếu niên này cực kỳ cổ quái, nhìn cường độ thân thể kia sợ rằng đã không kém gì Long Vũ giả nguyên khí cảnh hậu kỳ, hai cánh tay có lực ngàn cân, nhưng kỳ thực trong cơ thể hắn cũng không có chút nguyên lực nào, thậm chí cũng chưa thức tỉnh chân long huyết mạch. Chuyện này thật sự có chút trái với bình thường, tựa hồ cũng không thể giải thích là thiếu niên này có thần lực trời xanh. Hơn nữa giờ phút này tiếp xúc gần gũi, hắn càng có thể cảm nhận được trên người hổ đầu có một cỗ khí tức kỳ lạ, rất là bất phàm. Điều này không khỏi khiến cho trong lòng Phong Liệt tò mò nhiều hơn vài phần. Chẳng qua là hắn cũng không biết, trong nháy mắt khi hắn xuất thủ cứu hổ đầu, ở ngoài mấy chục sặm trong một túp lều ở bên cạnh tòa đầm băng, một gã lão giả tóc trắng lông mi trắng chậm rãi tản đi nguyên lực ở ngón giữa, lông mày dài khẽ nhíu lại. Đa tạ ân nhân cứu mạng, xin nhận của hổ đầu một lạy. Cảm ơn ngươi cứu hổ đầu, đại ngưu ta cũng bái ngươi. Sau khi ba thiếu niên phục hồi tinh thần lại cũng liên tục không ngừng chạy đến trước người Phong Liệt, liên tục hành đại lễ bái tạ. Mặc dù ba thiếu niên này còn có chút non nớt, nhưng trên vẻ mặt lại vô cùng chân thật. Phong Liệt không chịu được sự cố chấp của ba người, chỉ đành để ba người bái tạ. Tốt lắm, tất cả các ngươi đứng lên đi. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Hắn từ khi xuất đạo tới nay, giết người cũng không ít, nhưng xuất thủ cứu người thật sự là không nhiều lắm, hơn nữa là cứu một người không quen biết. Đây giống như đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Ân nhân có chuyện gì cứ hỏi, hổ đầu ta nếu biết thì nhất định sẽ nói. Hổ đầu vỗ ngực nói. Tiểu thất cùng đại ngưu cũng đứng dậy, tò mò đánh giá Phong Liệt, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái không thể che giấu. Nhìn thoáng qua bên ngoài, Phong Liệt so với bọn hắn cũng chỉ là lớn hơn vài tuổi mà thôi, nhưng thực lực Phong Liệt thật sự rất bí hiểm, một cước liền đạp bay lang cưng thi có lực lượng lớn vô cùng kia, chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Ba thiếu niên mặc dù vào giang hồ không sâu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn công thông hiểu thế vụ, tự nhiên cũng nhìn ra được Phong Liệt không giống bình thường. Hơn nữa, có lẽ là do nguyên nhân thường xuyên giao thiệp cùng với dã thú trong núi, trong lòng bọn họ không khỏi có sự sùng bái đối với cường giả. Phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều cương thi như vậy? Phong Liệt kinh ngạc nói. Ân nhân, ngươi muốn đi ma dược bình nguyên sao? Ngàn vạn lần không nên đi a. Bên trên bình nguyên vừa mới bộc phát cương thi phong bạo, dọc theo dải đất đều có hàng vạn hàng nghìn cương thi làm hại, giết chết rất nhiều người, tận cùng bên trong còn không biết có dược vật gì lợi hại đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Đều tại chúng ta không nghe lời của Lê Bá, tự tiện tiến vào bình nguyên hái thuốc, kết quả thiếu chút nữa bị cương thi giết chết. Nếu không phải ân nhân ngươi kịp thời xuất thủ, chúng ta sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau khi hỏi thăm một phen, Phong Liệt từ trong miệng ba thiếu niên này dần dần hiểu rõ tình hình. Nguyên lai phía trước là ma dược bình nguyên, cũng chính là ngày mà cách mấy năm sẽ có cương thi phong bạo phát sinh một lần trên thiên đô cổ chiến trường. Tính ra thì có tới ngàn vạn cương thi chui ra từ mặt đất, hoạt động trên chiến trường cổ này, thậm chí còn bắt xếp sinh linh, hấp thực dương khí, thôn phệ hồn phách. Ngày này cương thi trên thiên đô cổ chiến trường này cùng cương thi ở những ngày bình thường có ý nghĩa bất đồng. Những thứ cương thi này thật ra thì đã chiếm cứ lấy một chút tàn hồn không trọn vẹn của võ giả. Có cương thi thậm chí còn hiểu được chiến kỹ công pháp, không thể kinh thường. Còn lần cương thi phong bạo này nghiêm trọng hơn nữa, khiến cho vô số cương thi xuyên qua bình nguyên chạy vào trong núi lớn. Phong Liệt sau khi nghe ba người giải thích, không những không sợ hãi, ngược lại trong lòng mừng thầm. Giờ phút này hắn đã có thể khẳng định, hôm nay sau khi xuất hiện trận cương thi phong bạo đặc biệt lớn ở thiên đô cổ chiến trường này chắc chắn có đại sự phát sinh, đến lúc đó nơi này sẽ tụ tập vô số cao thủ trên đại lục. Kiếp trước, hắn đối với sự kiện lần này chỉ là từng nghe qua, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cũng biết rằng sau một trận cương thi phong bạo, rất nhiều người đều chiếm được thiên đại cơ duyên. Còn lần này nếu để cho mình gặp được, Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt lớn như vậy, nói không chừng phải thò chân xía vào. An Nhân đại ca, chúng ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Hổ đầu ngượng ngùng cười thầm. Phong Liệt. Phong đại ca, ngươi thật sự muốn đi Ma Vượt Bình Nguyên sao? Mặc dù chúng ta biết ngươi không phải là người bình thường, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không nên đi thì hơn. Lê Bá nói, Cương Thi Phong bảo lần này không tới 10 ngày nửa tháng tuyệt đối sẽ không dừng lại, ngươi không nên tiến vào đó thì hơn, hay là 10 ngày sau rồi hãy vào. Nếu không, Phong đại ca ngươi trước tới nhà ta ở vài ngày đi, thuận tiện cũng có thể nếm thử rượu mà Lê Bá ồ. Hổ đầu tận tình khuyên nhủ. Đúng vậy a, Phong đại ca, được uống rượu mà Lê Bá ồ, bao nhiêu ngươi sau khi uống qua cả đời khó có thể quên. Mấy ngày hôm trước có mấy người đến từ Đại Lục Tây Phương đặc biệt tới uống rượu mà Lê Bá ồ đó. Tiểu Thất mặt mày hớn hở nói. Đại Ngưu chẳng qua là ở một bên sờ cách đầu nhích miệng cười ngây ngô, nghe Tiểu Thất nhắc tới rượu mà Lê Bá ồ, tựa hồ lại nuốt nước miếng. Phong Liệt cười cười, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại đột nhiên thấy một đạo hồng mang từ trong âm vụ phía xa bắn ra, rơi vào trong rừng cây cách đó không xa. Sau đó, trong tai của hắn vang lên thanh âm của Hỏa Mãng Vương. Công tử, Thiên Đô cổ chiến trường mới vừa bộc phát cương thi triều tịch vô cùng hiếm có, trong đó một vài phi thiên cương thi vương có tu vi so với lão phu cũng không sai biệt lắm. Sợ rằng hai ngày này không đi được, khổ khổ. Phong Liệt trong lòng chấn động, không khỏi thầm cảm thấy kinh hãi. Hắn có thể nghe được Hỏa Mãng Vương tựa hồ bị thương không nhẹ. Thậm chí ngay cả Hỏa Mãng Vương đường đường là cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên cũng bị trọng thương. Không khó có thể tưởng tượng được Phi Thiên Cương Thi Vương sẽ lợi hại đến cỡ nào. Phong Liệt nghĩ ngợi chốc lát, chỉ đành tạm thời bỏ đi ý niệm lập tức đi tới Thiên Đô cổ chiến trường trong đầu. Cuối cùng, hắn không chịu đựng được sự quấy rầy của Hổ Đầu cùng Tiểu Thất, quyết định muốn biết một chút tình huống của Hổ Đầu, liền đáp ứng lời mời của Hổ Đầu ở trong vòng vi của ba người đi tới phía ngọn núi lớn cách đó không xa. Phong đại ca, ngươi là Long Vũ giả sao? Ngươi làm sao thấy được? Chuyện này có cái gì kỳ quái? Lê Bá nói, khí lực của ta đã không kém gì Long Vũ giả bình thường, nhưng ta đánh không lại cương thi kia, mà ngươi lại có thể dễ dàng đánh chết cương thi. Nói vậy ngươi nhất định là Long Vũ giả, hơn nữa, hoặc là Hắc Long Vũ giả, hoặc là Ma Long Vũ giả, đúng không? Ha ha, coi như ngươi đã đoán đúng, bất quá, khí lực ngàn cân trên người của ngươi là như thế nào có được? Phong Liệt cười hỏi, ta cũng là Long Vũ giả. Hổ đầu sờ sờ cái ức, tựa hồ có chút lo lắng. Tiểu Thất cười to nói, ha ha, Phong đại ca, ngươi đừng nghe hắn khoác lác, hắn luôn luôn nói với chúng ta hắn đã thức tỉnh Ma Long huyết mạch, nhưng đến nay ngay cả nửa phần long ảnh cũng không phóng thích ra được, này coi như là môn tử của Long Vũ giả a. Ta từng nghe nói một người Long Vũ giả đều có thể phi thiên độn địa, quanh người có tân long hộ thể a. Có phải hay không à Đại Ngưu? Ha ha ha ha. Hắc hắc. Ba người Hổ Đầu đều mang tâm tính của thiếu niên, không có chút tâm cơ nào. Phong Liệt cũng không kiêu căng, chỉ chốc lát sau mấy người liền quen thuộc hơn. Phong Liệt từ trong miệng Hổ Đầu biết được Hổ Đầu một năm trước tự mình thức tỉnh Ma Long huyết mạch. Nhưng chẳng biết tại sao, sau khi thức tỉnh huyết mạch không tới một khắc đồng hồ, Ma Long huyết mạch trong cơ thể hắn lại đột nhiên biến mất, hơn nữa cũng không cảm thụ được khí tức chân long nào, duy chỉ có khiến cho thân thể hắn thoáng cái mạnh mẽ mấy chục lần, hơn nữa trong cơ thể có nhiều hơn một tia thần lực không giải thích được. Chuyện này quá mức dường dị, không người nào có thể giải thích, ngay cả Lê Bá từ trong miệng Hổ Đầu kia cơ hồ không gì không biết, cũng không giải thích được. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt theo ba người đi tới phía dưới chân núi, rất xa thấy được một sơn thôn chỉ có hơn 10 gia đình nhỏ, ngoài thôn lại có một dòng suối nhỏ trong suốt vần quanh, nước biếc núi xanh, khói bếp lượn lờ thực sự là một địa phương không tệ. Chỉ bất quá, cách sơn thôn càng ngày càng gần, Phong Liệt rõ ràng cảm nhận được một cỗ hàn ý lăng liệt. Cỗ hàn ý này giống như bản thân đang ngâm trong hàn đàm, hàn khí trực tiếp tiến thẳng vào nội tâm. Ừ, sao lại lạnh như thế? Phong Liệt kinh ngạc nói. Phong đại ca, ngươi không biết, ở phía sau thôn có một đầm băng, là Lê Bá dùng để cất rượu. Đầm băng này rất kỳ quái, khoảng cách càng xa càng có thể cảm giác được lạnh lẽo, nhưng vào bên trong thôn ngược lại cũng không hề thấy lạnh. Nga, còn có quái sự mực này. Phong Liệt sắc mặt sườn sốt, nhưng trong lòng thì âm thầm đề cao cẩn thận hơn mấy phần. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn mơ hồ cảm giác được trong phạm vi phương viên hơn 10 dặm của cái tiểu sơn thôn này cũng đầy giấy một tia cảm giác hư ảo. Những ngọn núi dòng nước kia thoạt nhìn rất là chân thật tự nhiên, nhưng trong lúc lơ đãng lại có thể cảm thấy một tia không bất thường. Nếu cẩn thận quan sát lại thì cái gì cũng nhìn không ra. Nếu không phải ba thiếu niên hổ đầu tiểu thất đại ngưu có cử chỉ thật thà không giống làm bộ, Phong Liệt thậm chí sẽ cho là mình đang từ từ đến gần một cái bẫy dập cực lớn. Mọi người chỉ trong chốc lát liền tiến vào bên trong thôn trang. Thôn trang này chỉ có hơn 10 gia đình, nhà ở là ngôi nhà làm bằng gỗ tùy ý phân tán ở bên trên dòng suối nhỏ. Nghe hổ đầu nói thôn trang của bọn họ tên là Tiểu Lương Trang, người ở chỗ này ngoại trừ Lê Bá thì đều mang họ Lương. Tận cùng của thôn trang có duy nhất một tiểu lâu hai tầng, đó chính là chỗ Lê Bá ở, nhà của hổ đầu ở bên cạnh tiểu lâu của Lê Bá. Hai người các ngươi đi bắt vài con gà rừng, thỏ rừng đi a, ta trước tiên mang Phong đại ca đi tới nhà của Lê Bá, mọi người buổi tối không say không về. Được rồi. Hổ đầu dặn dò tiểu thất cùng đại ngưu một tiếng, liền dẫn Phong Liệt chạy thẳng tới tiểu lâu của Lê Bá. Tiểu thất cùng đại ngưu thì hấp tấp chạy về nhà lấy cung tên đi về khu rừng phía sau để săn thú. Theo hổ đầu giới thiệu, cha mẹ hắn đã mất tích khi hắn còn rất nhỏ, sau khi vào trong ngọn núi lớn kia thì không trở lại. Hắn từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lê Bá, ngày thường săn bắt thú rừng, giúp Lê Bá tìm dược liệu, làm trợ thủ cất rượu. Tình cảm của hai người giống như phụ tử. Phong đại ca, Lê Bá là người rất tốt, chính là xem rượu như mạng, rượu hắn để ở bên ngoài tùy tiện chúng ta uống bao nhiêu đều được, nhưng rượu ở lầu 2, người khác muốn thấy một chút cũng không được. Có một lần tiểu thất thừa dịp Lê Bá không ở nhà, len lén đi lên lầu 2, kết quả mới vừa mở ra một vò rượu, đã bị Lê Bá bắt được, sau đó bị Lê Bá ném tới bờ đầm đóng băng một canh giờ. Từ sau đó tiểu thất cũng không dám đi lên lầu hai nữa. Phong đại ca, thật ra thì rượu mà Lê Bá để ở dưới lầu cũng là rượu ngon thiên hạ khó kiếm được. Ngay cả Á Ly tỷ mang long sát tửu từ bên ngoài về cũng không dễ uống như rượu Lê Bá. Ồ, hai người vừa nói vừa đi tới tiểu lâu hai tầng bằng gỗ kia. Bên trong mấy căn nhà nhỏ của Tiểu Lương Trang cũng không có tường viện, tiểu lâu này cũng sống như vậy. Phía dưới tiểu lâu bên ngoài để 40-50 bể cá con chừng nửa thân người, còn có một vài vò rượu được phong kín. Từng đợt mùi rượu tinh khiết đập vào mặt, làm cho một người không thích rượu như Phong Liệt cũng nhìn không được ngón trỏ đại động. Chưa vào tới cửa, đã nghe thấy một thanh âm xà nua từ bên trong truyền tới, lại nhạt nói: "Hổ đầu, là ai tới?" "Lê Bá, hắn là Phong Liệt đại ca, là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải có Phong đại ca, ta thiếu chút nữa đã bị cương thi." Hắc hắc hắc. Lời nói của hổ đầu đột nhiên hơi chậm lại, tựa hổ cảm thấy mình nói lỡ miệng, vội vàng cười nhẹ mấy tiếng. "Hừ, ngươi con thỏ nhỏ chết tiệt kia có phải không nghe lời hay không chạy ra bên ngoài núi a?" Thanh âm bên trong hơi có chút trách cứ nói. Hổ đầu vuốt cái ớt le lưới nhìn Phong Liệt: "Các ngươi vào đi." Thanh âm xà nua kia tiếp tục nói: "Đi, vào đi, Phong đại ca." Hổ đầu nói với Phong Liệt: "Ừ." Phong Liệt cười cười đi theo, Giờ phút này trong lòng hắn thật sự có chút tò mò về nhân vật ở bên trong. Theo lời của ba người hổ đầu, Phong Liệt cảm thấy vị Lê Bá này hẳn là có chút không đơn giản. Trong đại sảnh của lầu 1 bày đặt không ít khí cụ dùng để cất rượu, rất chỉnh tề. Đặt ở bên cạnh một cái bàn gỗ, một lão già tóc trắng lông mi trắng chừng 50 tuổi đang cầm lấy một cái muôi múc nước, tựa hồ đang pha chế rượu.